Chương 66 nhìn Cao Thái Sơn một mặt cứng ngắc đỏ gay như đít khỉ, Lạc Nam Hiên ngang chống nạnh nói, lão già, hóa thần ghê gớm lắm sao? Lão bà ta cũng là hóa thần, vô số người khóe miệng co giật, cũng không phải ngươi là hóa thần, bám váy vợ còn tự hào như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bám váy vợ cũng là một loại bản lĩnh, nếu không ngươi thử đi tìm lão bà hóa thần xem. Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm suy đoán Lạc Nam nhất định là con cháu thế lực khủng bố nào đó. Nhìn sắc mặt Cao Thái Sơn khó coi không nói lời nào, Lạc Nam tiếp tục châm dầu vào lửa, nhìn lão bà ta xem. Hóa thần kỳ trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp tuyệt trần, lão già người sắp súng lỗ đến nơi rồi, may mắn đột phá hóa thần còn không biết an hưởng tuổi già cùng con cháu, còn tự hào hống hách trước mặt ta. Cao Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lạc Nam tranh chua mắng chửi như dạy đời mình, hận không thể cắt miệng đối phương xuống. Hừ, tiểu bạch kiểm bám váy vợ còn tự hào như vậy sao? Bên trong Bình An Thành vài giọng điệu nam nhân mang theo vô tận ghen ghét vang lên. Lạc Nam ngoái ngoái lỗ tay, trong lòng vui vẻ đến nở hoa, điểm danh vọng của hắn đang gia tăng một cách chóng mặt. Kim Nhi từng nói để người khác ghen tị cũng là một cách thu điểm danh vọng nhanh chóng, đó là lý do hắn cố tình để Mộc Tử Âm xuất hiện. Trước mặt điểm danh vọng, liêm sỉ gì tầm này? Lạc Nam cười nhạt một tiếng tự hào nói lớn, ngu xuẩn mất khôn, chưa nghe qua câu người chui gầm chạn sao? Bản công tử có bản lĩnh tìm được chạn tốt để chui. Các ngươi có tài cũng tìm chạn giống ta a là, chó chui gầm chạn đám nam nhân trong thành tức giận chửi ầm lên. Lưu manh chàng im miệng. Mộc Tử Âm rốt cuộc nhịn không nổi tên này khoe khoang khoác lác, gò má đỏ bừng, một kiếm xuất hiện trên tay, thân ảnh đã như hồ điệp bay lượn tiếp cận Cao Thái Sơn. Hừ, hóa thân kỳ thì sao? Lão phu chắc gì đã sợ ngươi. Cao Thái Sơn cũng bắt đầu nghiêm túc, nữ nhân này mang cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Hồ điệp kiếm pháp, vũ điệu hồ điệp, Mộc Tử Âm một kiếm trong tay tung bay. Thân thể bay lượn theo quỷ tích của hồ điệp, lúc ẩn lúc hiện, các tia kiếm khí nối liền không dứt chém về Cao Thái Sơn. Hừ, băng xiềng xích lại là vũ kỹ Cao gia, hai sợi băng xích cấp tốc hình thành trong tay Cao Thái Sơn, hàn khí nó tỏa ra vượt xa Cao Hàn đám người thi triển. Cao Thái Sơn vung vẫy xiềng xích thành hình vòng tròn trước mặt, tạo thành một lớp băng thuẫn ngăn chặn kiếm khí do vũ điệu hồ điệp mang lại. Kiếm khí do một kiếm phát ra không mấy sắc bén, nhưng lại uyển chuyển linh động một cách lạ kỳ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Cao Thái Sơn, từng tia kiếm khí quỷ dị tránh né băng thuẫn trước mặt do hắn tạo ra, tìm đến sơ hở khác. Cái quỷ gì? Cao Thái Sơn bất ngờ thốt lên một tiếng, bất quá thân là hóa thần hắn không dễ trúng đòn như vậy, theo ý niệm một vòng băng linh lực ngưng tụ quanh thân. Linh lực hộ thân đương nhiên không có khả năng phòng ngự cao như băng thuẫn, Cao Thái Sơn bị chém rách vài lớp da thịt, lùi lại vài bước. Thật linh động kiếm pháp, Cao Thái Sơn ngưng trọng thầm nghĩ, xem ra bản thân coi thường nữ tử này. Lạc Nam cũng thoáng gật đầu. Đây là lần đầu hắn quan sát kỹ Mộc Tử Âm chiến đấu, xem ra lần trước lão bà có thể chống đỡ thụ yêu thời gian dài, cũng dựa vào bản lĩnh thực thụ. Hồ điệp kiếm pháp này là địa cấp thượng phẩm, Kim Nhi lên tiếng nói. Lạc Nam gật gật đầu, nhìn một kiếm trên tay Mộc Tử Âm lầu bầu nói, chỉ là một kiện huyền cấp cực phẩm pháp khí, làm sao xứng với lão bà ta, phải tìm thanh kiếm khác cho nàng. Nếu trên tay Mộc Tử Âm là địa cấp cực phẩm pháp khí thì mọi chuyện đã khác, chỉ sợ Cao Thái Sơn không chết cũng bị thương. Nếu người khác nghe được lời nói của hắn chắc cả đám tức hộc máu, huyền cấp cực phẩm còn chê như rác rưởi. Ngươi muốn đám người sử dụng hoàng cấp đập đầu chết hết sao? Vạn mộc trói buộc, Mộc Tử Âm quát một tiếng, linh lực hình thành dây leo hướng Cao Thái Sơn buộc chặt. Hừ, tiểu thủ đoạn mà thôi, Cao Thái Sơn cười lạnh, hàng loạt băng kiếm xuất hiện quanh thân, cắt đứt dây leo mộc hệ. Hồ điệp kiếm pháp, hồ điệp áp sát. Mộc Tử Âm quát một tiếng, một lần nữa như hồ điệp bay lượn chập chờn. Thân hình chợt biến mất, kiếm hướng đỉnh đầu Cao Thái Sơn chém xuống. Nằm mơ, Cao Thái Sơn đã sớm tỏa thần thức quan sát phạm vi rộng, mặc dù tốc độ Mộc Tử Âm nhanh nhẹn, nhưng còn thua xa tốc biến của Lạc Nam. Hắn vung tay lên không, hai thanh băng xích không hề e ngại quất mạnh đến một kiếm. Răng rắc, băng xích vỡ nát. Dù sao thì nó cũng chỉ do linh lực tạo thành, so ra kém một kiện huyền cấp pháp khí như một kiếm. Bất quá cũng đủ chặn đứng thế công của Mộc Tử Âm. Phụ thân, múa đến Cao Hàn hướng Cao Thái Sơn hét một tiếng, vung tay đem băng cực phủ ném một cái. Cao Thái Sơn đưa tay định tiếp nhận. Tốc âm thanh kỳ quái lại vang lên, tốc biến triển khai, băng cực búa đã vào tay Lạc Nam. Hừ, vô ích, băng cực phủ đã cùng ta nhận. Cao Hàn cười lạnh chưa xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì chỉ thấy Lạc Nam lắc tay một cái, băng cực phủ đã biến mất, cùng lúc đó, cảm giác liên hệ giữa hắn và băng cực phủ đã hoàn toàn cắt đứt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì búa của ta? Cao Hàn hét ầm lên, hoảng sợ nước tiểu. Thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị. Lạc Nam cười nhạt nói, muốn lấy búa đánh lão bà ta. Ai cho ngươi lá gan? Băng cực phủ đã bị Lạc Nam cưỡng ép thu vào linh giới châu, Tại nơi đó muốn trấn áp một kiện địa cấp hạ phẩm pháp khí quá mức dễ dàng. Trừ khi có pháp bảo nào đẳng cấp cao hơn linh giới châu mới thoát được. Vốn định tạm thời không để ý các ngươi, lại không biết điều muốn xen vào chiến cuộc, trước làm thịt hai ngươi trước. Lạc Nam nói một tiếng, chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ truy kích Cao Hàn, Cao Liệt. Trốn thấy Lạc Nam vừa cướp búa xong đã lao tới, hai người Cao Hàn hoảng sợ nước tiểu, bọn hắn hiện tại đã trọng thương, sao có thể chiến đấu với thiếu niên này. Mà Mộc Tử Âm nhờ vào uy lực pháp bảo, từng bước ép sát Cao Thái Sơn, Mộc Kiếm liên tục vũ động tạo thành các làn sóng linh lực lan tỏa khắp bầu trời Bình An, thành. Dừng tay vài âm thanh hét lớn vang lên, bên dưới lại bay lên vài bóng người. Là 6 tên nguyên anh kỳ cường giả, chỉ toàn sơ và trung kỳ. Bọn hắn chính là đám trưởng lão còn lại của nhà Cao hai nhà. Tiểu tử, đám chúng ta chấp một mình ngươi, một tên Cao gia trưởng lão hét nói. Đúng vậy, còn không mau biết ơn. Một tên khác phụ họa. Lạc Nam khóe miệng co giật nhìn đám lão già không biết xấu hổ này, hận không thể đem hỏa phượng ra càn quét bọn hắn. Nhưng dị hỏa đặc điểm quá mức dễ nhận ra, hắn sẽ không làm như vậy. Phệ Thiên Mộc thì lại khác, màu sắc chỉ đậm hơn linh lực bình thường một chút mà thôi. Hơn nữa Lạc Nam cũng đã hỏi Tử Âm, dị mộc trên đại lục so với dị hỏa còn khan hiếm hơn, nếu không tận mắt chứng kiến sẽ rất khó phân biệt được lai lịch của nó. Xâm Lâm Vạn Trượng, Lạc Nam hai tay kết ấn. Không tốt, lại là loại vũ khí này. Đám trưởng lão sắc mặt khó coi, chính gia chủ nhà mình ăn thiệt thòi từ nó. Nhìn xâm lâm nhanh chóng hình thành, muốn đem bọn hắn vây nhốt. Đám trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, điên cuồng thi triển các loại vũ khí va đập vào rừng rậm. Đáng tiếc xâm lâm hình thành từ Phệ Thiên Mộc, công kích của bọn hắn đều bị vô hình cắn nuốt, như giọt nước rơi vào biển cả. Trước ánh mắt khó tin của phần lớn người, năm tên nguyên anh kỳ bị vây nhốt chặt chẽ. Lạc Nam gật đầu, theo lời Mộc Tử Âm, xâm lâm vạn trượng là một trong các vũ khí mạnh nhất Thiên Mộc Tông. Lần trước tứ trưởng lão thi triển ngay cả Lạc Nam cũng bị nhốt vào, huống chi đám trưởng lão gà mờ này. Không để ý đến bọn hắn, Lạc Nam tiếp tục truy kích Cao Hàn hai người, rất nhanh đã đuổi kịp. Không được, ngươi muốn làm gì? Cao Hàn là người đầu tiên bị Lạc Nam tiếp cận, hắn sởn cả tóc gáy, ngoài miệng hét to hỏi nhưng đã ngoan độc ngưng tụ công kích nơi bàn tay. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, hắn đang thi triển nhìn xuyên yếu điểm, nên bộ dạng của Cao Hàn bây giờ có quá nhiều sơ hở trong mắt. Linh quyền Lạc Nam chỉ đơn giản vận dụng hoàng cấp vũ kỹ, vô số mộc hệ nguyên tố ngưng tụ nơi nắm tay, hướng yếu điểm trên người Cao Hàn đấm tới. Đi chết! Cao Hàn một mặt dữ tợn, đột ngột xoay người, Hàn băng trưởng ngưng tụ nãy giờ rốt cuộc va đập. Như hai ngôi sao va chạm, linh quyền và Hàn băng trưởng tiếp xúc với nhau. Không có âm thanh kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy băng hệ linh lực trên tay Cao Hàn bị hút lấy một cách kỳ lạ. Mà linh quyền của Lạc Nam thế công không giảm. Á! Cao Hàn hét lớn một tiếng. Xương cốt toàn thân như bị chấn vỡ, hắn khó tin nhìn Lạc Nam trầm trầm lẩm bẩm, vũ kỹ của ta sao đột ngột biến mất? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Người chết không cần biết quá nhiều. Lạc Nam mỉm cười một tiếng, tam chuyển thể tu sức mạnh vận chuyển, kết hợp linh quyền một lần nữa hướng Cao Hàn đập tới. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chôn cùng Cao Hàn đã nỏ mạnh hết đà, thân thể cấp tốc phình to. Tự bạo sao? Lạc Nam tự tin cười cười. Ông Mộc Quy một lần nữa xuất hiện giữa thiên địa, Lạc Nam một lần nữa trốn dưới thân rùa. Hắn không quên hướng mấy bà vợ truyền âm, các nàng cẩn thận một chút, không may đang chiến đấu Bạch Tố Mai. Đám người thấy tình cảnh này, vội vàng tạm dừng tay, thi triển thủ đoạn phòng ngự. Không ai dám xem thường nguyên anh kỳ viên mãn tự bạo. Ầm, như pháo hoa nổ trên không trung, linh lực toàn thân Cao Hàn rốt cuộc bùng phát, thân thể nhanh chóng nát bấy. Làn sóng linh lực khủng bố quét ngang bầu trời, thậm chí xâm lâm vạn trượng vốn được ngưng tụ từ dị mộc cũng vỡ nát 1/3. Mắt thấy uy lực sắp tiếp cận dân chúng trong thành. Một tên lão già bất ngờ phá không mà lên, hắn vươn tay điểm nhẹ, toàn bộ dư ba tự bạo mang lại tiêu tán trong thiên địa. Là tiền bối của đa bảo các đám tu sĩ cấp thấp trong thành gieo hò, một mặt sùng bái nhìn lão già vừa xuất hiện. Lão già cũng không nói gì thêm, thân hình nhanh chóng biến mất. Lạc Nam nhìn tình cảnh này âm thầm cảm thán, xem ra Bình An thành cũng có chi nhánh của đa bảo các, trách không được uy tín của bọn họ cao như vậy. Lão già đa bảo các, chỉ bảo vệ an toàn của Bình An thành, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào tranh đấu thế tục. Hành động như vậy không thể nghi ngờ đạt được hảo cảm của vô số người. Lại là trò mèo này. Lạc Nam cười một tiếng, chỉ thấy trong đống hỗn loạn, một tiểu nguyên anh đang lén lút đào tẩu. Hiển nhiên ý đồ của kẻ này y hệ tứ trưởng lão Thiên Mộc Tông khi trước. Đáng tiếc, hắn gặp Lạc Nam. Thân hình Lạc Nam lóe lên, hướng tiểu nguyên anh Cao Hàn đuổi theo. Không được, ngươi dám. Cao Thái Sơn đang bị Mộc Tử Âm công kích, thấy tình cảnh này hai mắt muốn lòi ra, trong lòng tức giận đến cực điểm. Hắn không giống Cao Hàn chỉ có một đứa con, trái lại có nhiều là đằng khác, đám trưởng lão Cao gia cũng là con trai hắn, nhưng Cao Hàn là đứa con hắn thích nhất. Chính mắt chứng kiến Cao Hàn bị ép đến tự bạo, ngay cả Nguyên Anh cũng sắp lâm vào bi kịch, Cao Thái Sơn sao có thể chịu được? Hừ, đấu với ta mà dám phân tâm. Mộc Tử Âm yêu kiều quát, mộc kiếm tung bay. Cao Thái Sơn bất lực nhìn Nguyên Anh con trai mình bị Lạc Nam hạ sát, hắn hai mắt đỏ ngầu, các loại băng hệ vũ kỹ liên tục triển khai, như muốn liều mạng cùng Mộc Tử Âm. Đáng tiếc, Mộc Tử Âm đột phá hóa thần đã vài năm, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không phải Cao Thái Sơn mới đột phá có thể sánh bằng, cương nhu kết hợp kiềm chế đối thủ. Lạc Nam thành công thôn phệ linh hồn của Cao Hàn, hồn lực của hắn đã sắp đột phá, ngay lập tức hắn khóa chặt lấy đang chạy trốn Cao Liệt. Cao Liệt lúc này đã chạy đi khá xa, bất quá với tốc độ của Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ, chẳng mấy chốc Lạc Nam lại tiếp cận hắn. Nhìn một Nguyên Anh kỳ còn lại của Cao gia sắp chết, hai người Nhạc Quần cùng Nhạc Hải trong lòng âm thầm hoảng sợ, có ý định đầu hàng. Liễu gia chủ, Cao gia hiện tại đã phế, chúng ta không cần chém giết nhau nữa a. Nhạc Quần nhìn Liễu Thi Cầm cầu xin. Liễu Thi Cầm ánh mắt lấp lóe, hiện tại chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía, đây là cơ hội rất tốt để phế bỏ Cao Nhạc hay nhà, ngày sau tại Bình An thành không cần lo lắng bị tiếp tục chèn ép. Nghĩ tới đây mắt đẹp phát lạnh, quyết đoán gia tăng công kích nói, băng phong loạn vũ quanh thân nàng cuồng phong cấp tốc hình thành, mang theo ngập trời băng tuyết, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Liễu Thi Cầm cũng là thiên tài song thuộc tính linh căn, phong và băng hệ. Những năm gần đây bị chèn ép, lại phải xử lý việc gia tộc, nếu không với thiên phú của nàng đã sớm có thành tựu cao hơn hiện tại. Là ngươi bức ta. Nhạc Quần gầm lên một tiếng quát nói, hỏa ưng chảo hai bàn tay hắn đột ngột chuyển đổi, như móng vuốt chim ưng mang theo liệt hỏa hừng hực. Bão tuyết và hỏa vuốt va chạm kịch liệt, ngay cả không khí cũng bị xé rách. Ở một chiến tuyến khác, Bạch Tố Mai song kiếm loạn vũ, mỗi kiếm khí sinh ra mang theo hừng hực sát khí, công thủ toàn diện khiến Nhạc Hải mồ hôi đầy đầu. Đồng tâm kiếm pháp vốn là một môn song kiếm hợp bích, nhưng Bạch Tố Mai lại triển khai nó một cách xuất sắc chỉ với một người, có thể thấy thời gian qua nàng đã cố gắng rất nhiều. Chiến đấu diễn ra đã lâu, bầu trời đã dần vào đêm. Cặp mắt xinh đẹp của Bạch Tố Mai ngày càng lấp lánh rực rỡ, lực lượng dường như không có sự khô kiệt, càng đánh càng hăng. Nhìn đôi mắt sau làn khăn che mặt ngày càng rực rỡ, Nhạc Hải theo bản năng cảm thấy bất an dâng lên trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước sự càn quét của Lạc Nam, Cao Liệt và mấy tên trưởng lão không thoát khỏi hạ tràng bị thôn phệ. Cảm giác hồn lực trong người trào dâng cuồn cuộn, so với trước đây mạnh hơn đâu chỉ vài lần. Lạc Nam hài lòng lẩm bẩm, rốt cuộc thành công đột phá hồn lực kim đan hậu kỳ, làm hồn tu thật không dễ dàng à. Khi vừa đến Linh Vũ Thành, hồn lực Lạc Nam khi đó chỉ là kim đan sơ kỳ, trải qua biết bao nhiêu chuyện, thôn phệ yêu thú và kẻ thù nên linh hồn để thăng lên kim đan trung kỳ, cuối cùng đến hôm nay giết một đám Nguyên Anh mới đến hậu kỳ mà thôi, trong khi đó tu vi linh lực đã khác biệt như trời và đất. Có thể thấy con đường hồn tu khó đi như thế nào. Sắp tới cần chú trọng hồn và thể, Lạc Nam lẩm bẩm. Nhìn Mộc Tử Âm và Cao Thái Sơn vẫn còn chiến đấu, Lạc Nam thân hình cấp tốc tiếp viện nàng. Mộc Hình Quyền theo một tiếng quát lớn, hai tay Lạc Nam hình thành hai gốc cổ thụ, nặng nề đập xuống Cao Thái Sơn. Đây là vũ kỹ Lạc Nam cướp được từ thiếu chủ Thiên Mộc Tông Mộc Hào, gần đây mới tu luyện thử, mặc dù không phải địa cấp nhưng uy lực không tệ, mạnh hơn Linh Quyền. Cảm giác được nguy hiểm, Cao Thái Sơn lắc mình né tránh công kích của Lạc Nam. Mộc Tử Âm nhân cơ hội một kiếm chém xuống. Á, một cánh tay rơi xuống, máu me đầm đìa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đáng ghét. Cao Thái Sơn ôm lấy cánh tay cụt, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu. Hiện thân cho chính nghĩa, Lạc Nam ôm eo Mộc Tử Âm nghĩa khí lẫm nhiên nói. Ta nhổ vào không ít người trong lòng thầm mắng, hướng hắn đưa lên ngón tay giữa. Các ngươi không thể giết ta. Cao Thái Sơn đột ngột cười ha ha, tóc dài rối bời khiến hắn như người điên, hắn biết lần này mình triệt để bại. Hả? Cho ta lý do. Lạc Nam nhíu mày. Lão phu kẹt ở Nguyên Anh viên mãn đã lâu, hiện tại bất ngờ đột phá hóa thần kỳ, các ngươi không bất ngờ sao? Cao Thái Sơn ra vẻ thần bí nói. Không, Lạc Nam lắc đầu khiến hắn tức muốn nổ phổi. Nhưng Liễu Thi Cầm và hai người Nhạc gia lại khác, bọn hắn biết rõ tình huống của Cao Thái Sơn. Đối phương tu vi không tiến, thọ nguyên gần kề, mơ ước đột phá hóa thần nhưng lực bất tầm tâm, hiện tại lại bất ngờ đột phá, bọn hắn quả thật bất ngờ. Không để mọi người chờ đợi lâu, Cao Thái Sơn âm trầm nói, là Thanh Vân Tông, thất cấp tu chân thế lực. Lạc Nam đôi mày lập tức nhíu chặt, Mộc Tử Âm nắm lấy bàn tay hắn. Ha ha, sợ sao? Ta nói cho các ngươi biết, Thanh Vân Tông tặng ta một viên ngũ cấp đan dược, phá cảnh đan, giúp ta đột phá hóa thần, với điều kiện phải nhanh chóng thống nhất Bình An Thành, sau đó quy thuận bọn hắn. Cao Thái Sơn tiết lộ. Liễu Thi Cầm sắc mặt hơi tái, thất cấp tu chân thế lực đối với Bình An Thành là một con quái vật khổng lồ. Vô số người Bình An Thành sắc mặt cũng hơi đổi. Tòa thành trì này tiếp giáp ranh giới hai phía Nam Bắc Đại Lục, vị trí địa lý khá mẫn cảm nên không có thế lực nào đứng ra thâu tóm. Vì sợ là mất lòng phương còn lại. Không nghĩ tới móng vuốt Thanh Vân Tông dài như vậy, muốn lén lút nuốt khối bánh ngon này.

lấy thế không thể cản phá hướng Mộc Tử Âm chém đến. Đối diện công kích chí mạng của một hóa thần hậu kỳ, Mộc Tử Âm sắc mặt hết sức bình tĩnh, nàng không cảm xúc lẩm bẩm trong miệng một tiếng, hồ điệp loạn vũ, nhất kích tất sát tử mộc kiếm nâng lên cao. Vô số hồ điệp bay đầy trời đột ngột tụ lại xung quanh thân thể Mộc Tử Âm. Chúng nó điên cuồng bay múa, điên cuồng luân chuyển, đem thân thể yêu kiều của nàng che khuất. Đột ngột, như pháo hoa đầy trời, vô số hồ điệp nổ tung. Liệt vân chảm xuyên thấu, mà qua quả không hổ danh liệt vân, các đám mây phía sau đã bị nó xuyên thấu, mà trở nên bạo liệt. Ảo thuật chính thức xuất hiện. Thân ảnh nữ nhân quỷ dị biến mất bên trong bầy hồ điệp. Không tốt, Cố Hủ bất an quát ầm lên. Không biết từ khi nào, một bầy hồ điệp đã bất chợt hiển hiện sau lưng hắn. Nữ nhân cao quý từ bên trong bầy bướm xuất hiện, gương mặt lạnh lùng đến cực hạn. Tha mạng. Cố Hủ hoảng sợ nhìn thanh kiếm màu tím như tử thần đang tiếp cận. Phốc, đáp lại hắn là một vòi máu từ cổ phóng lên, đầu lâu rơi bịch xuống đất, mang theo biểu cảm đáng sợ cùng cực. Thi triển một kích này xong, Mộc Tử Âm toàn thân như bị trọng kích, linh lực rút sạch, ngay cả ngự không cũng làm không nổi, rơi tự do xuống mặt đất. Vòng tay săn chắc kia đã đón lấy thân thể nàng, âm thanh ấm áp ôn nhu truyền vào tai, lão bà thật lợi hại, ta thật tự hào về nàng. Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười hạnh phúc, tựa đầu vào lòng hắn mãn nguyện thủ thỉ, thiếp rốt cuộc thi triển được hồ điệp kiếm pháp thức cuối cùng. Mộc kiếm trước đây không chịu nổi uy lực khi thi triển hồ điệp loạn vũ, Lạc Nam gật đầu, cưng chiều lau đi mồ hôi trên trán nàng, cúi xuống nhẹ hôn thủ thỉ, ta vốn muốn xen vào giúp đỡ, nhưng bị vẻ oai hùng của nàng thu hút, không nỡ cắt ngang. Dẻo miệng, mau đỡ thiếp đứng dậy. Mộc Tử Âm khẽ gắt một tiếng, chợt nhìn thấy thân ảnh Liễu Thi Cầm không biết từ bao giờ đã mỉm cười nhìn hai người, xấu hổ muốn chết. Không sao, ta muốn bế nàng. Lạc Nam khẽ cười, mặc kệ nàng gương mặt xấu hổ rút mặt vào lòng hắn. Trong lúc này, bên trên không trung, một tiểu nguyên anh bộ dạng y hệt Cố Hủ đang lén lút rời đi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn tình cảnh này, khẽ cười một tiếng, rốt cuộc chịu đặt Mộc Tử Âm xuống. Bắc Đẩu Cung lại xuất hiện trên tay. Phía Bắc Băng Thiên Đại Lục, tại một dãy sơn phong nối dài như không có điểm cuối, nơi đây linh khí nồng đậm, linh cầm dị thú, suối xanh thơ mộng, từng hàng cây cổ thụ xanh ươm tươi tốt. Trên những ngọn núi cao chót vót khuất trong mây, là từng tòa cung điện tráng lệ xây trên vách núi. Đối với vô số nhân loại mà nói, nơi này chính là tiên cảnh nhân gian. Trong số các núi cao đó, có một ngọn nằm giữa trung tâm dãy núi, rộng rãi vô ngàn, hùng vĩ đến cực điểm. Nhân loại đứng trước nó quả thật không khác gì hạt bụi nhỏ. Ngọn núi này có tên gọi Thanh Vân Sơn. Bên trên có một tòa đại điện cổ lão, uy áp nó tỏa ra khiến người tu sĩ cấp thấp chỉ có thể kính ngưỡng nhìn lên, mà thôi. Đó chính là tổng bộ của thất cấp tu chân thế lực, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông sở hữu phần lớn kiếm tu. So với tu sĩ bình thường có ưu thế hơn một bậc, lại thường hành hiệp trợ nghĩa, trong vạn dặm xung quanh có danh tiếng không nhỏ. Bên trong một tòa cung điện nằm trên ngọn núi kề sát Thanh Vân Sơn, hai tên lão giả vẫn như thường ngày nhắm mắt đả tọa, xung quanh bọn hắn là vô số mộc bài được bài trí ngăn nắp thành từng tầng từ cao xuống thấp. Nếu để ý sẽ thấy, trên từng khối mộc bài sẽ có điêu khắc tên họ một người cùng thân phận của người đó tại Thanh Vân Tông. Mộc bài này có tác dụng lưu trữ một tia linh hồn của người được để tên. Nếu chủ nhân mộc bài chết đi, nó sẽ lập tức vỡ nát. Tại tầng thứ nhất, bên trên mộc bài hầu hết đều là tên của đệ tử ngoại môn. Tầng thứ hai bắt đầu xuất hiện tên đệ tử nội môn. Tầng thứ ba là tên các hộ pháp cùng ngoại môn trưởng lão. Tầng thứ tư là các đệ tử tinh anh, thân truyền đệ tử. Tầng thứ năm là tên các trưởng lão nội môn, những nhân vật chủ chốt nhất của Thanh Vân Tông. Càng lên tầng cao hơn, số lượng mộc bài càng ít lại, cho đến tầng cuối cùng, cũng chỉ còn hai khối bài, nhưng lại được làm bằng ngọc thạch quý giá. Bên trên là các chữ vàng lấp lánh như rồng bay phượng múa. Hai mảnh ngọc bài này được để tên hai nhân vật chí cao vô thượng của Thanh Vân Tông, Tông chủ, Cố Phi Thiên và Đại trưởng lão, Cố Độn Địa. Hai tên lão già đang đăng tỏa tại đây chính là hai vị hộ pháp của Thanh Vân Tông, có trách nhiệm trong coi từng khối mộc bài. Đệ tử Thanh Vân Tông cũng không phải loại ăn không rồi ngồi, trái lại thường xuyên kết đoàn, xông pha thiên hạ để lịch lãm rèn luyện, gia tăng sức mạnh cũng như tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Trong quá trình đó không ít người chết đi trong miệng thú dữ, hoặc trong tay tu sĩ nhân loại. Ở mỗi trường hợp tử vong xảy ra, Thanh Vân Tông đều tiến hành truy xét, điều tra vụ việc một cách triệt để nhất. Răng rắc, hai âm thanh vang lên hết sức đột ngột. Hai lão già hộ pháp nhanh chóng mở mắt nhìn nhau, trong lòng cùng vang lên một suy nghĩ, sẽ là đệ tử ngoại môn nào chết trong miệng yêu thú đây? Từ rất lâu rồi, Thanh Vân Tông chỉ mất đi ngoại môn đệ tử, vì phần lớn những người này chỉ vừa gia nhập tông môn thời gian ngắn. Địa vị thấp, thực lực cũng không cao nên không quá được tông môn trọng dụng. Dù có chết đi cũng là chuyện hết sức bình thường. Bất quá vì làm đúng nhiệm vụ, hai tên hộ pháp vẫn hướng từng khối mộc bài tiến hành kiểm tra. Kỳ quái! thần thức của Nguyên Anh kỳ không phải nói chơi, chỉ mới vài hô hấp bọn hắn đã đảo quanh toàn bộ mộc bài ở tầng thứ nhất, nhưng lại kỳ lạ phát hiện không có mộc bài nào vỡ nát. Sắc mặt cả hai bắt đầu ngưng trọng, trong lòng thầm kêu không may, nhanh chóng nhìn lên tầng thứ hai. Ở tầng thứ hai đều là nội môn đệ tử, đây là tầng lớp quan trọng của mỗi thế lực tu chân, vì đệ tử nội môn đều có thiên phú tốt, xứng đáng được bồi dưỡng. Nhưng rất nhanh, hai tên hộ pháp lại cau mày. Bọn hắn vẫn không phát hiện có nội môn đệ tử nào chết đi. Sắc mặt cả hai bắt đầu trở nên khó coi. Không muốn tiếp tục thăm dò từng tầng nữa, hai tên hộ pháp phóng đại thần thức xem toàn bộ cung điện. Chợt, trái tim bọn hắn như bị siết chặt, gương mặt cấp tốc trở nên tái nhợt một cách lợi hại. Bọn hắn xoa xoa mắt, thậm chí tự véo mặt mình, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đời luôn là bể khổ, và sự thật luôn mất lòng. Hai khối mộc bài vỡ nát kia, một nằm ở tầng 4, một ở tầng 5. Thân truyền đệ tử, Cố Phi Hoa Lục trưởng lão, Cố Hủ đó là tên được khắc trên hai khối mộc bài vỡ vụn. Ực hai người hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nuốt nước miếng để lấy lại bình tĩnh. Bất kể là Cố Phi Hoa hay Cố Hủ, thân phận mỗi người đều cao quý hơn bọn hắn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, hai tên hộ pháp biết đại sự sắp đến. Hai người kia, dù ai chết đi cũng chấn động toàn tông trên dưới, huống gì cùng lúc ra đi hai người. Phát động đi. Một tên hộ pháp nhìn người còn lại khàn khàn nói. Tên kia khó khăn gật gật đầu, thân ảnh cấp tốc biến mất trong cung điện. Trên đỉnh đại điện, một cái trống lớn hiên ngang mà đứng, mặt trống khắc lấy một chữ triệu tên nó là toàn tông hiệu triệu. Mỗi khi Thanh Vân Tông xảy ra đại sự nghiêm trọng, người phát hiện đầu tiên sẽ phát động trống này. Ở thời điểm đó, toàn tông phải lập tức có mặt nơi trung tâm đỉnh Thanh Vân. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, mặc kệ ngươi đang bế quan hay làm nhiệm vụ, nếu còn trong phạm vi Thanh Vân Tông, tất cả đều phải cấp tốc có mặt, nếu không phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Từ khi thành lập đến nay, số lần tiếng trống vang lên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên hộ pháp nhìn thanh to lớn cự trống, chỉ cảm thấy áp lực toàn thân như núi, nhưng vẫn kiên trì cắn răng. Bàn tay ngưng tụ linh lực, lấy tay làm dùi, dứt khoát hướng mặt trống đập mạnh. Thùng thùng thùng thùng thùng âm thanh vang vọng liên miên không dứt. Vô số tu sĩ đột ngột ngẩng cao đầu sắc mặt hoảng hốt. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, vài cỗ khí tức khủng bố chấn động dữ dội. Hàng loạt tu sĩ phá không mà lên, lưng đeo trường kiếm, bộ mặt ngưng trọng bay đến trung tâm Thanh Vân Sơn. Khí thế Nguyên Anh, hóa thần bao phủ ngàn dặm. Mà lúc này, đệ tử cấp thấp của Thanh Vân Tông rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhao nhao vận hết linh lực toàn thân, hướng trung tâm Thanh Vân Sơn chạy đến. Toàn bộ Thanh Vân Tông trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, Bình An Thành ngoài đường cái lớn. Lạc Nam mang theo ngũ nữ Mộc Tử Âm, Liễu Thi Cầm, Bạch Tố Mai, Lý Trúc Loan cùng tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng dạo phố. Có tiên khí gia trì thân thể, Tố Mai và Trúc Loan hai người rất nhanh đã lĩnh ngộ hai loại thân pháp và vũ kỹ địa cấp. Mặc dù chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng miễn cưỡng có thể xuất quan. Nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của các nàng, Lạc Nam trong lòng dâng lên một tia xin lỗi. Thời gian qua hắn quá ít thời gian cùng các nàng bồi dưỡng tình cảm, những việc như dạo phố hay mua sắm hầu như không diễn ra. Mặc dù thân là tu sĩ, các nàng có lẽ không để ý chuyện này, nhưng Lạc Nam vẫn cảm thấy sau này nên dành thời gian cho các nàng nhiều hơn. Tuy có trung tâm thương mại lớn như Đa Bảo Các tại Bình An Thành, tuy nhiên vẫn có không ít hàng quán giao hàng bên đường, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Vài tên tu sĩ vào rừng hay các nơi hoang vắng thám hiểm, hái được linh dược, nhặt được vật phẩm không biết cách dùng, nhưng lại không muốn bán lại cho Đa Bảo Các vì giá cả không hài lòng, thường tự mở sạp bày bán ở đây. Các vị quan khách xin dừng bước, một trung niên họa sĩ đang bày bán tranh vẽ đột nhiên gọi, lại mấy người Lạc Nam. Đại thúc này, có chuyện gì sao? Lạc Nam kỳ quái hỏi. Trung niên họa sĩ xấu, hổ cười cười, vuốt vuốt mũi nói, các vị phu nhân, tiểu thư quá mức xinh đẹp, như tiên trên trời, công tử lại anh tuấn tiêu sái, tại hạ mong muốn được vẽ cho toàn thể các vị một bức họa, hoàn toàn có thể miễn phí, chỉ xin chia làm hai bản, một bản cho tại hạ trưng bày Liễu Thi Cầm xấu hổ đỏ mặt, hắn gọi nàng phu nhân. Chẳng phải nói nàng và Lạc Nam sao? Lạc Nam hiểu ý trung niên này, đây không phải muốn bọn hắn làm người mẫu để hắn quảng cáo tranh sao? Hắn nhìn sang mấy người các nàng, thấy toàn bộ đang chờ mong nhìn hắn. Lại dựa vào các tranh trưng bày xung quanh, thấy tay nghề vẽ tranh của trung niên đại thúc không tệ. Hắn cười nói, ta đồng ý, hơn nữa có thể thanh toán với giá cao. Tuy nhiên phải vẽ thành 7 bảng, mỗi người chúng ta đều phải có. Không thành vấn đề, trung niên đại thúc vui mừng hớn hở, lúc này bắt đầu sắp xếp cho Lạc Nam cùng mấy nữ. Chỉ thấy Lạc Nam ngồi trên một vương tọa bằng gỗ trông khá oai phong, tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng tinh nghịch ngồi trong lòng hắn, sủng vật tiểu sư lười biếng nằm trên bả vai, mà tứ nữ Mộc Tử Âm, Liễu Thi Cầm, Tố Mai và Trúc Loan mỉm cười đứng sau lưng hắn. Nhìn vào hoàn toàn y đúc một gia đình. Trung niên họa sĩ hài lòng gật đầu, lúc này lấy ra giấy bút bắt đầu phát họa. Động tĩnh nơi đây thu hút không ít người đứng ra quan sát, dù sao chúng nữ quá mức xinh đẹp, nhưng bộ dạng của Lạc Nam và Mộc Tử Âm, toàn thành đều biết từ trận chiến với Cao gia, Liễu gia lại vừa thống nhất Bình An thành, đương nhiên không ai dám đứng ra trêu chọc. Sau một canh giờ, họa sĩ rốt cuộc thu tay. Hắn hai mắt lóe sáng nhìn bảy bức họa tập thể vừa hoàn thành, nam anh tuấn uy vũ, nữ như tiên trên trời, sủng vật kỳ lạ, quả thật là tác phẩm ưng ý nhất cuộc đời. Lạc Nam cũng đưa tay tiếp nhận, thoáng nhìn qua, gật đầu hài lòng, mặc dù không hoàn toàn hiển hiện được toàn bộ khí chất của chúng nữ, nhưng cũng ổn thỏa 7-8 phần. Đa tạ, đây là thù lao. Lạc Nam đưa đối phương một túi linh thạch, trung niên họa sĩ này là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Người sau cũng không khách khí, cung kính nhận lấy. Lạc Nam vừa đi vừa phát tranh cho chúng nữ, mỉm cười nói, mỗi người một bảng, sau này có lẽ cần vẽ thêm, vẫn còn thiếu mấy người các nàng, tranh gia đình phải có đủ mặt. Chúng nữ đưa tay thu tranh, yêu thích ngắm nhìn mãi không thôi. Lý Trúc Loan nhận ra ý trong lời nói của hắn, hơi phồng má hỏi, chàng còn ai nữa? Mau khai báo. Chúng nữ cũng liếc xéo nhìn qua, duy có Bạch Tố Mai vẫn ôn nhu kéo tay hắn, đối với nàng Lạc Nam có bao nhiêu nữ nhân không quan trọng. Còn bốn người, sau này các nàng sẽ biết Lạc Nam mỉm cười, nhớ lại thân ảnh tuyệt mỹ kia, Nhược Tuyết, Hồng Liên, Tình Nhi, Mộng Ảnh trong mắt hắn cũng là nữ nhân đẹp nhất. Tận bốn người, Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm hai mắt mở to. Chàng mới 17 tuổi, nữ nhân lại đông vui như vậy. Lý Trúc Loan u oán nói, duyên trời đưa đẩy, ta biết phải làm sao. Lạc Nam nhún nhún vai, chúng nữ hai mắt liếc xéo, quyết định không để ý đến hắn. Ca ca, Mộng Mộng lớn lên cũng gả cho ngươi nha. Tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng đột nhiên non nớt nói lời chết người. Lạc Nam xém tí cắm đầu xuống đất, mấy bà vợ cũng một mặt hài hước nhìn qua. Khụ khụ, Mộng Mộng sao lại suy nghĩ như vậy? Lạc Nam dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu ngây thơ nắm lấy bím tóc, mắt tròn đảo quanh, cười hì hì nói, gả cho ca ca mới được ở cùng mấy tỷ tỷ nha. Mộng Mộng rất thích các tỷ tỷ. Lạc Nam lập tức sạm mặt lại, xú nha đầu này. Khanh khách chúng nữ che miệng cười trêu tức hắn. Đám người vừa cười vừa nói, đi tới đâu cũng là tiêu điểm cho tất cả mọi người. Công tử khoan đã, âm thanh Kim Nhi trong đầu chợt vang lên. Hả? Có gì sao Kim Nhi? Lạc Nam nghi hoặc. Người nhìn sang bên tay trái. Kim Nhi nói. Lạc Nam quay mặt nhìn qua, chỉ thấy một gian hàng đang thu hút không ít người. Chủ quầy là một lão già râu trắng, trên quầy trưng bày các hòn đá cứng rắn với kích cỡ đa dạng, có to có nhỏ. Chúng ta qua xem một chút. Hắn kéo chúng nữ tiếp cận quầy hàng. Liễu Thi Cầm nhìn quầy hàng của lão già, miệng thơm khẽ mở giải đáp nói, đây là loại hình thức đổ thạch, từ thượng cổ xa xưa đã có vô số loại vật phẩm do tiền nhân để lại, theo thời gian lâu dài, chúng nó bị hóa thạch thành hình dáng cục đá kia, bên trong có thể chứa bảo bối nghịch thiên, tài nguyên tu luyện hoặc cũng có thể chứa các loại rác rưởi, dù là tu sĩ luyện hư, cũng không thể khám phá được nếu chưa đập vỡ nó. Đám người Lạc Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lão già kia bán mỗi viên đá có giá như nhau, người mua có quyền lựa chọn. Đập ra bảo bối hay rác rưởi đều không liên quan đến người bán. Có thể nói đây là một loại hình cờ bạc dựa vào vận khí. Công tử, Kim Nhi có thể nhìn thấu bên trong các cục đá đó. Âm thanh Kim Nhi vang lên khiến Lạc Nam xém tí nhảy dựng. Vội vàng kéo chúng nữ đến sát quầy hàng. Các vị muốn đổ thạch sao? Lão già chủ quầy lên tiếng hỏi. Đám người xung quanh cũng tách ra. Dù sao bọn hắn cũng chưa có ý định mua hàng. Loại hình cờ bạc may rủi này không phải ai cũng thích chơi. Lạc Nam không vội trả lời, hắn đang quan sát một thanh niên đứng trước quầy, người này cũng đang chơi đổ thạch. Chỉ thấy thanh niên chọn hai hòn đá, trước ánh mắt tò mò của người xung quanh lẫn chủ quầy, hắn dứt khoát đập ra. Ngọn đá đầu tiên đổ vỡ, bên trong chỉ là một chiếc lược gỗ không nguyên vẹn, điều này khiến người xung quanh thở dài ngán ngẫm, không ít người lộ ra ánh mắt trêu tức. Thanh niên cũng không để ý, tiếp tục đập vỡ hòn đá còn lại. Theo sau từng mảnh đá vụn vỡ ra, chỉ thấy một góc linh dược màu nâu đất xuất hiện. Thổ hệ linh khí nồng đậm đến cực điểm, là thổ linh thảo. Không ít người bất ngờ ồ lên, ghen tị nhìn thanh niên. Thanh niên cũng mỉm cười vui vẻ, hắn vừa vặn là thổ hệ linh căn tu sĩ, lúc này mặc kệ vài vị khách muốn hỏi mua lại gốc linh dược với giá cao, thu hồi linh dược sau đó rời đi. Chủ quầy nhìn tình cảnh này cũng thở dài tiếc nuối, nếu hắn biết bên trong cục đá kia là thổ linh thảo đương nhiên sẽ không bán ra, bất quá đổ thạch vốn là thế, hoàn toàn dựa vào vận khí mà thôi. Lão bản, giá cả thế nào? Lạc Nam lúc này mới cười hỏi. 10 thượng phẩm linh thạch một viên đá. Lão chủ quán gật đầu nói. Không thành vấn đề, các nàng có muốn thử vận khí hay không? Lạc Nam mỉm cười nhìn sang mấy người phụ nữ, xem như cho các nàng vui đùa một chút cũng tốt. Thiếp đến trước. Lý Trúc Loan hăng hái vô cùng, ném cho chủ quầy 10 viên linh thạch, nhanh nhẹn bắt lấy một cục đá to bằng nắm tay. Nàng không hề chần chờ, lập tức đập vỡ hòn đá trước ánh mắt tò mò của người xung quanh. Theo sau đó là Bạn đang nghe trên hư thần giới.com. Trước ánh mắt tò mò của không ít người, Lý Trúc Loan đập vỡ cục đá. Từng mảnh đá vụn rơi xuống, vật bên trong cũng dần lộ ra. Hai đám người chứng kiến thở dài ngao ngán, chỉ thấy bên cục đá vụn chỉ là một bát sứ lâu đời đã sức mẻ. Lý Trúc Loan chu môi, mặc dù biết trò này không dễ ăn, tỷ lệ ra vật phẩm dùng được rất thấp, nhưng khó tránh khỏi thất vọng. Hừ, ta không tin vận khí mình thấp như vậy. Lý Trúc Loan tiếp tục mua lấy một cục đá, đem nó đập vỡ. Lần này đám người khóe miệng co giật, bởi vì bên trong ngay cả sợi lông cũng không có. Đáng ghét, Lý Trúc Loan hai má đỏ bừng dậm chân. Ngốc nhà đầu, đồ tốt sao có thể dễ kiếm như vậy? Lạc Nam giở khóc giở cười véo lấy cái mũi quỳnh xinh xắn của nàng. Thiếp chán rồi không chơi nữa. Sư phụ tỷ tỷ thử đi. Lý Trúc Loan vừa xấu mặt, bèn đánh chủ ý xấu, muốn Mộc Tử Âm quê độ giống nàng. Mộc Tử Âm đối với đổ thạch cũng không lạ, trước đây nàng từng chứng kiến, cũng biết rất khó từ trò này kiếm lời. Bất quá thấy Lạc Nam khích lệ nên cũng bước đến. Trả tiền cho chủ quầy, nàng chọn một cục đá to, đưa tay đập vỡ. Rắc, theo âm thanh vỡ vụn vang lên, bên trong lộ ra một lớp vỏ xanh kỳ quái. Vội vàng quét tan đám đá vụ còn sót lại, trước mắt đám người là một quả trứng to tròn như quả dưa hấu, bên trên có các đường vân hồng hào, trông khá trắng lệ. Đây là trứng gì? Đám người kỳ quái. Bị hóa thạch lâu như vậy, chắc không còn sinh mệnh, ta lại cảm thấy nó vẫn còn sống. A, mặc kệ là trứng gì, tồn tại từ thời xa xưa nhất định không tầm thường. Không ít người âm thầm suy nghĩ. Xem ra vận khí thiếp không tệ. Mộc Tử Âm cũng khá vui vẻ bế lên quả trứng xem xét, không nghĩ tới lần đầu chơi đổ thạch lại xuất hiện thứ này. Chúng nữ hiếu kỳ bao vây quả trứng, Liễu Thi cầm mày liễu hơi cau lại, chính bản thân nàng cũng không nhận ra lai lịch quả trứng này. Chủ nhân, thiếp từ quả trứng cảm nhận được một tia uy áp. Bạch Tố Mai hướng Lạc Nam ngưng trọng nói. Chíp chíp, tiểu sư cũng lên tiếng phụ họa. Lạc Nam sắc mặt lập tức nghiêm túc, phải biết huyết mạch của Tố Mai và tiểu sư đều không hề tầm thường, lại từ quả trứng kia cảm nhận được uy áp, quả thật không đơn giản. Sư phụ tỷ tỷ, tặng cho ta nha. Lý Trúc Loan cũng đưa tay ôm lấy nũng nịu nói. Xú nha đầu, của ta không phải của ngươi sao? Mộc Tử Âm đưa tay cốc đầu nàng cười nói. Lạc Nam mỉm cười nhìn mấy người các nàng, trong lòng lại hướng Kim Nhi hỏi thăm. Kim Nhi, quả trứng này coi bộ không đơn giản nha. Bên trong là một loài linh điểu có huyết mạch thần thú Thanh Loan, hơn nữa còn khá nồng đậm. Kim Nhi rất nhanh giải đáp, trong giọng điệu mang theo một tia ngoài ý muốn. Lạc Nam trái tim giật thót, Thanh Loan chính là một trong các thần thú nổi danh ở kiếp trước, tương truyền nó chính là một trong ngũ phượng, là chân chính thần thú. Thanh Loan còn là biểu tượng của sự tốt lành, đức hạnh hay sự thủy chung trong chuyện tình cảm. Mặc dù không sánh bằng Phượng Hoàng, nhưng Thanh Loan tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Sinh mệnh trong quả trứng không phải chân chính Thanh Loan, tuy nhiên có hệ thống nên Lạc Nam tự tin sẽ giúp nó phát triển tốt nhất. Hắn truyền âm cho mấy nữ, đem quả trứng thu hồi vào linh giới châu, tránh bị người có kiến thức sâu rộng phát hiện. Các nàng còn ai muốn chơi thử không? Lạc Nam hướng mấy người các nàng cười. Chỉ riêng quả trứng linh thú kia thì chuyến đi này có tốn bao nhiêu linh thạch, cũng xứng đáng. Bạch Tố Mai và Liễu Thi cầm tính cách hướng nội, cũng không có ý chơi đùa, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu. Mộng Mộng muốn chơi nha. Tiểu nha đầu hai mắt lấp lánh, non nớt xen miệng vào, những chuyện như này quả thật rất thu hút nhi đồng. Ha ha, Mộng Mộng mau tiến đến, thích cục đá nào để ca ca mua cho ngươi. Lạc Nam bế nàng lên tay, tiểu nha đầu 9 tuổi chỉ mới là luyện khí sơ kỳ. Mộng Mộng muốn cục này. Tiểu nha đầu cầm lên một viên đá, nắm tay nhỏ nhắn đem nó đập vỡ. Răng rắc, đá vỡ, bên trong chả có thứ đồ gì. Liễu Mộng Mộng hai má phình to, đôi môi nhỏ hơi bỉu, không cam lòng cầm lên một viên đá khác, kích cỡ thậm chí thua cả quả chanh, đem nó đập nát. Một tia sáng từ bên trong truyền ra, đám người lập tức bị hấp dẫn. Tia sáng phát ra từ một viên ngọc xanh, trơn bóng lấp loáng. Là Tị Thủy Châu, tiểu cô nương này vận khí không tệ. Có người lập tức nhận ra lai lịch thứ này. Tị Thủy Châu, nghe nói có thể giúp tu sĩ tồn tại trong nước mà không cần dùng đến linh lực, phong tỏa cơ thể, cũng là một bảo bối không tệ. Đám người nhao nhao gật đầu, mặc dù tu sĩ có thể dựa vào linh lực bảo vệ, mà tiến vào biển cả hay sông lớn, nhưng công dụng của Tị Thủy Châu vẫn rất không tệ, ít nhất giúp tu sĩ tiết kiệm linh lực. Hì hì, Mộng Mộng thật may mắn. Tiểu nha đầu khoái chí cười híp mắt. Mộng Mộng quả thật lợi hại. Lạc Nam xoa đầu nàng khích lệ. Hì hì, Mộng Mộng đem nó tặng cho ca ca. Tiểu nha đầu hướng Lạc Nam đưa viên châu ngọc. Vậy ca ca, cảm ơn Mộng Mộng rồi. Lạc Nam không khách khí thu hồi, dù sao đây là tấm lòng của tiểu cô nương, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, huống hồ hắn cũng không để nàng chịu thiệt. Chúng nữ nhìn cảnh này ấm áp mỉm cười. Kim Nhi, còn bao nhiêu cục đá cất chứa vật phẩm có thể sử dụng? Lạc Nam trong lòng thầm hỏi. 11 cục, bất quá chỉ 3 cục tạm được, còn lại toàn vật phẩm huyền cấp trở xuống. Kim Nhi hướng hắn chỉ định 3 cục đá kích cỡ khác nhau. Lạc Nam không khách khí đưa linh thạch cho chủ quầy, đem 3 viên đá đó quyết đoán thu lại, không có ý định mở trước mặt số đông. Dù sao có thể lọt vào mắt Kim Nhi thì bên trong nhất định không phải vật tầm thường, để tránh xảy ra phiền phức không đáng có, về nhà mở sau. Kết thúc trò chơi đổ thạch, cả đám tiếp tục dạo quanh vài nơi trong thành, mua một số vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt đặt vào linh giới châu, dù sao thì hiện tại kích cỡ bên trong đã mở rộng. Liễu gia chủ nghe rõ, lập tức về Liễu gia. Đột ngột một âm thanh hùng hậu đến cực điểm vang vọng toàn bộ Bình An thành, cắt đứt cuộc vui của Lạc Nam và chúng nữ. Sắc mặt cả đám hơi thay đổi. Hừ, nghĩ mình là ai? Nói với giọng ra lệnh như vậy, Lạc Nam cười lạnh. Mộc Tử Âm kéo cánh tay Lạc Nam ngưng trọng nói, lão công, đối phương ít nhất là hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nhất định là Thanh Vân Tông Liễu Thi Cầm nhíu lại mày liễu. Xem ra là đến điều tra cái chết của Cố Phi Hoa, các nàng yên tâm, tạm thời Trúc Loan và Tố Mai mang theo tiểu sư, tiến vào linh giới châu. Lạc Nam hướng chúng nữ phân phó. Tố Mai và Trúc Loan ngoan ngoãn gật đầu, diện mạo xuất chúng của các nàng nếu đồng loạt xuất hiện khó tránh khỏi rắc rối, hơn nữa thực lực hai nàng hiện tại vẫn chưa đủ để đối kháng hóa thần cường giả. Tử Âm mang vào khăn che mặt, chúng ta đi. Lạc Nam mang theo 3 nữ quay về. Trên đường về, Liễu Thi Cầm trong lòng phủ đầy lo lắng. Chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay tinh xảo của nàng. Chỉ thấy Lạc Nam mỉm cười ôn nhu nói, có ta, Liễu gia không sao. Liễu Thi Cầm lo lắng trong lòng quét sạch, nhoẻn miệng cười gật đầu. Mộc Tử Âm nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, nghiêm túc nói, lão công, người đến lần này thân phận chỉ sợ không thấp. Chắc chắn rồi. Ta không ngờ bọn hắn nhận được tin tức nhanh như vậy. Lạc Nam hơi ngoài ý muốn nói. Các thế lực lớn thường quản lý tu sĩ bằng các khối bài có chứa linh hồn. Xem ra Thanh Vân Tông cũng giống như vậy. Liễu Thi Cầm lên tiếng giải đáp. Lạc Nam gật đầu, 3 người rất nhanh về đến đại sảnh Liễu gia. Bên trong đại sảnh, 2 nam tử lưng đeo trường kiếm, thân mặc đạo bào. Khí thế toàn thân ép ra xung quanh khiến tộc nhân Liễu gia không dám đến gần. Bọn hắn gồm 1 người độ tuổi trung niên, người còn lại là lão già râu trắng. Nam tử trung niên là chấp pháp trưởng lão của Thanh Vân Tông, chuyên phụ trách điều tra án mạng người Thanh Vân Tông gặp phải, hóa thần sơ kỳ tu vi, có tên Cố Chính. Lão già râu trắng 2 mắt khép hờ, bình thản mà đứng, nhưng ngay cả Cố Chính cũng hơi khom lưng đứng trước hắn, bởi đối phương chính là đại trưởng lão Thanh Vân Tông, Cố Độn Địa, hóa thần hậu kỳ cường giả lâu năm, chỉ thiếu một bước nhỏ sẽ đột phá viên mãn, thực lực chỉ đứng sau tông chủ Thanh Vân Tông mà thôi. Với thân phận của Cố Độn Địa, rất ít chuyện có thể khiến đích thân hắn xuất hiện. Nhưng lần này thì lại khác, đệ tử hắn yêu thích nhất Cố Phi Hoa chết không rõ nguyên nhân. Điều này khiến Cố Độn Địa lôi đình tức giận, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới. Mặc dù tông chủ Thanh Vân Tông đích thân đứng ra an ủi, đồng thời hạ lệnh toàn tông truy tìm manh mối cái chết của 2 người Cố Phi Hoa, nhưng Cố Độn Địa vẫn không hài lòng, hắn muốn đích thân tiến hành điều tra. Nghe tiếng bước chân tiến lại, 2 người Thanh Vân Tông quay mặt lại, nhìn. Gương mặt bọn hắn lập tức hiện lên một tia kinh diễm, hiển nhiên dung nhan của 2 nữ quá mức xuất chúng. Mặc dù Tử Âm có che mặt nhưng thân hình hoàn mỹ cũng rất khó che giấu. Bất quá 2 người bọn hắn là hóa thần kỳ, cũng không phải thanh niên chưa trải đời, biết chính sự quan trọng. Lúc này Cố Chính đầu tiên mở miệng, các vị ai là Liễu gia chủ? Thi Cầm gặp qua 2 tiền bối Thanh Vân Tông Liễu Thi Cầm lễ độ chào hỏi, không có một tia chột dạ dù đối diện 2 người thực lực hơn xa mình. Những năm gần đây quản lý gia tộc, rèn rũa cho nàng khí độ của một thế lực chi chủ. Tuy nhiên ở bên cạnh Lạc Nam thì loại khí độ này lại vô hình ẩn đi. Người không phận sự ra ngoài đi. Cố Độn Địa đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nhìn đối phương giống đến gây chuyện hơn là điều tra đây. Mộc Tử Âm nắm tay hắn mỉm cười, một tia khí tức hóa thần thoáng hiển hiện. Cố Độn Địa 2 người sắc mặt hơi bất ngờ, không nghĩ tới một cái gia tộc nhỏ lại có hóa thần tu sĩ. Nhìn Mộc Tử Âm nắm tay Lạc Nam đầy tình cảm, 2 người càng thêm nghi hoặc, bất quá cũng không nói gì thêm. Hóa thần kỳ đã đủ tư cách để đối thoại cùng bọn hắn. Mời 2 vị ngồi. Liễu Thi Cầm đưa tay. Không cần, chỉ hỏi một số việc, các ngươi giải đáp là được. Cố Độn Địa khoát tay, bị chết đi đệ tử thích nhất khiến tính tình của hắn khá nóng nảy. Mời 2 vị hỏi. Liễu Thi Cầm vẫn ôn nhu lễ độ. Không biết Cố Hủ trưởng lão có từng đến Liễu gia? Cố Chính lên tiếng, đây là nhiệm vụ của hắn. Quả thật Cố Hủ trưởng lão cùng Cố Phi Hoa công tử có đến, chúng ta còn thành công thỏa thuận Bình An thành sẽ phụ thuộc vào Thanh Vân Tông Liễu Thi Cầm, nhàn nhạt nói. Cố Chính 2 người thoáng gật đầu, trước khi đến đây bọn hắn cũng điều tra toàn bộ Bình An thành, thoáng biết tình hình một cách khái quát, từ việc Cao gia bị diệt cho đến Liễu gia lên thay, cuối cùng là 2 người Cố Hủ rời đi Bình An thành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ không thích hợp. Tính tình Cố Hủ 2 người bọn hắn biết rất rõ, đối phương sẽ không rảnh rỗi đến mức đột ngột rêu rao phát linh thạch, từ thiện một cách vô cớ như vậy. Với trí tuệ của Cố Chính 2 người, rất nhanh suy đoán trong này có ẩn tình. mà Cố Độn Địa trước đây làm không ít việc ác, với cách làm của Cố Hủ khiến hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó. Hai người Cố Hủ sau khi rời thành có quay về hay không? Cố Chính Ý vị thâm trường tiếp tục hỏi. Việc này ta thật không rõ, chỉ biết trước khi rời thành, hai vị Cố Phi Hoa công tử phân phát linh thạch cho các tu sĩ cấp thấp, được vô số người kính nể. Liễu Thi Cầm ra vẻ kính trọng nói. Cố Chính nhíu mày, đối phương trả lời không rõ khiến hắn không bắt được thóp. Nếu Liễu Thi Cầm chắc chắn trả lời là không trở về thì mọi chuyện sẽ khác. Ta nghe nói đêm đó trong Liễu gia xảy ra chiến đấu, thậm chí xuất hiện trên bầu trời, không biết là chuyện gì xảy ra. Cố Chính đi thẳng vào vấn đề. Thật không giấu giếm, Liễu gia vừa mới thống nhất Bình An thành, một số người không phục muốn nhân cơ hội phá hoại nên trà trộn vào trong đêm. Rất may chúng ta kịp thời phát hiện nên đã giải quyết Liễu Thi Cầm, vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tình hình đêm đó trời tối om, Liễu gia lại vừa đạt danh vọng cao, tin tưởng dù có xảy ra chiến đấu cũng không người dám dò xét quá kỹ, vì thế Liễu Thi Cầm rất tự tin bịa chuyện. Hai người họ là ai? Theo ta điều tra, Liễu gia trước đó không hề có người như họ Cố Chính, không hổ là chấp pháp trưởng lão, xoáy vào Lạc Nam và Mộc Tử Âm. Liễu Thi Cầm mỉm cười, kéo tay Mộc Tử Âm cười nói, nàng là bằng hữu cũ của ta, gần đây vừa vặn đến Liễu gia làm khách, không ngờ vừa kịp thời cứu viện Liễu gia trước móng vuốt cao gia, còn đây là trượng phu của nàng Liễu Thi Cầm, chỉ Lạc Nam. Hai người Cố Chính nheo mắt quan sát Lạc Nam, vốn lúc đầu bọn hắn chỉ nghĩ thiếu niên này là nam sủng, cho nữ nhân có tu vi hóa thần kia mà thôi, không ngờ lại là phu quân. Có một hóa thần làm vợ, điều này không hề đơn giản. Chỉ là nhìn tới nhìn lui tiểu tử này vẫn là nguyên anh kỳ, ngoại trừ con mắt hơi quái dị kia ra không có đặc điểm nào khác. Chỉ tiếc hai người bọn hắn không phải là hồn tu, nếu không sẽ nhận ra cấp bậc của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn. Không biết hai vị còn thắc mắc gì không? Liễu Thi Cầm muốn chụp khách. Cố Chính hai người liếc nhìn nhau, Cố Độn Địa đột ngột trầm giọng nói, khí tức hóa thần hậu kỳ không hề giữ lại, ép đến ba người, đệ tử của lão phu và Cố Hủ trưởng lão bị người giết chết, không biết các ngươi rõ ràng sao? Cái gì? Cố công tử bị giết? Liễu Thi Cầm ba người sắc mặt đột ngột đại biến. Trời ạ, Cố công tử anh tuấn lỗi lạc, phong lưu tiêu sái, là tấm gương cho ta noi theo, là ai giết hắn? Lạc Nam sắc mặt tức giận, vỗ ngực phình phịch. Nhìn bộ dạng của hắn, Cố Độn Địa sắc mặt hơi hòa hoãn lại, bất quá không đơn giản bỏ qua, trong lòng hắn còn không ít ngờ vực, trầm giọng nói, ba người theo ta đến Thanh Vân Tông một chuyến, có cách nghiệm chứng tính chân thật của sự việc hai vị không tin tưởng chúng ta. Liễu Thi Cầm sắc mặt hơi khó coi, lời nói của các ngươi quả thật hoàn mỹ không kẻ hở, tuy nhiên chỉ xuất phát từ một phía mà thôi, ngoài trừ Liễu gia không ai đứng ra làm chứng, chúng ta có quyền nghi ngờ. Cố Chính bình thản nói. Các ngươi... Mộc Tử Âm vừa định lên tiếng đã bị Lạc Nam kéo tay lại. Hắn mỉm cười thân thiện, lần đầu tiên mở miệng cười nhe răng nói, theo các vị một chuyến vậy, cây ngay không sợ chết đứng, không phải sao? Cách Bình An thành vài trăm dặm, nơi cao vút trong mây, năm thân ảnh ngự không phi hành, có nam có nữ. Đi đầu là lão giả lưng đeo trường kiếm, khí thế hắn tỏa ra khiến không ít yêu thú trên không hoảng sợ chạy thục mạng. Đi cuối là nam tử trung niên y phục giống lão giả phía trước. Hắn nhìn chằm chằm vào một nam nhị nữ trước mặt không biết đang suy nghĩ gì. Một nam nhị nữ hắn nhìn đương nhiên là Lạc Nam, Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm. Phía trước dẫn đường là đại trưởng lão Thanh Vân Tông Cố Độn Địa. Mà người phía sau có trách nhiệm giám sát chính là Cố Chính chấp pháp trưởng lão. Nhìn thấy đây là nơi hoang vắng, dù đôi lúc có tu sĩ bay qua cũng bị Cố Độn Địa dọa lùi. Lạc Nam hướng nhị nữ truyền âm, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chuyện thú vị sắp xảy ra. Dì nhỏ nên thả lỏng toàn thân, ta còn thu nàng vào Linh Giới Châu. Nếu xảy ra xung đột chàng nghĩ bọn hắn sẽ ra tay. Mộc Tử Âm nghi hoặc. Không phải họ muốn chúng ta theo về Thanh Vân Tông để điều tra sao? Liễu Thi Cầm nắm tay nhỏ hơi siết lại. Điều tra bằng cách nào? Chẳng lẽ bọn hắn có pháp bảo nhận biết lời nói dối của chúng ta sao? Mà nếu thật sự có thứ đó, thì Cố Chính lẽ ra phải mang theo bên người đi điều tra sự việc rồi, chứ không cần phải mang chúng ta trở về. Lạc Nam truyền âm phân tích nói. Hai nữ trong lòng giật mình, quả thật các nàng chưa từng nghe có pháp bảo hay biện pháp đặc biệt gì phân biệt được tính thật giả của lời nói. Ý của ngươi là... Nhưng nghĩ đến điều gì, sắc mặt Liễu Thi Cầm trở nên không dễ nhìn. Mộc Tử Âm cũng thông tuệ nghĩ đến, đợi Lạc Nam xác nhận. Không sai, muốn thăm dò một người có nói dối hay không, cách tốt nhất là cưỡng ép chiếm đoạt trí nhớ, hoặc sư hồn đối phương. Lạc Nam trầm giọng nói. Hai nữ sắc mặt khó coi, bất kể là bị chiếm đoạt trí nhớ, hay sư hồn đều là những việc tàn nhẫn nhất đối với mỗi tu sĩ, thường chỉ được sử dụng khi đối phó kẻ thù. Vì trí nhớ một khi bị chiếm đoạt sẽ làm nạn nhân trở nên u mê đần độn. Về phần sư hồn có thể khiến nạn nhân trở thành người thực vật, thậm chí trọng thương linh hồn dẫn đến cái chết. Với thân phận của bọn hắn, không cần phiền phức mang chúng ta về Thanh Vân Tông, chẳng qua vì không muốn làm mất hình tượng của tông môn, nên chọn nơi vắng vẻ để dễ thực hiện mà thôi, Lạc Nam nói tiếp. Không đợi hai nữ kịp suy nghĩ đối sách, như muốn chứng thực lời nói của Lạc Nam, vốn phi hành phía trước Cố Độn Địa đột nhiên xoay người, ngón tay hình thành móng vuốt hướng Lạc Nam chộp tới. Linh lực hóa thần kỳ bao phủ các ngón tay, đổi lại người thường chắc có lẽ lập tức bị bắt sống, đáng tiếc Lạc Nam không phải bình thường. Tốc, âm thanh kỳ quái vang lên, trước móng vuốt của Cố Độn Địa trong gang tấc, Lạc Nam đã biến mất tại vị trí ban đầu. Ồ, Cố Độn Địa bất ngờ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới thiếu niên này lại trốn thoát công kích của hắn. Dì nhỏ mau vào Lạc Nam hướng Liễu Thi Cầm truyền âm một tiếng, không đợi nàng phản ứng đã thu vào linh giới châu. Không gian chứa người pháp bảo Cố Độn Địa hai người ánh mắt lấp lóe, hiện lên vô tận tham lam. Hai vị muốn làm gì? Lạc Nam ra vẻ hoảng sợ, ôm chặt lão bà nói. Trong mắt Cố Chính hiện lên một tia khinh thường, trong lòng thầm hô đáng tiếc cho một hóa thần nữ nhân, lại lấy phải nam nhân vô dụng như vậy. Để lão phu kiểm tra trí nhớ của ngươi, nếu cái chết của Cố Hủ hai người quả thật không liên quan đến Liễu gia, sẽ thả thê tử ngươi rời đi, Cố Độn Địa bình thản nói, giống như là một việc tiện tay. Bất quá trong lòng hắn không cho là vậy, nữ nhân hóa thần dùng làm lô đỉnh để song tu cũng không tệ, hơn nữa còn ngoài ý muốn cướp được không gian chứa người pháp bảo. Dựa vào đâu? Lạc Nam sắc mặt khó coi, một bộ sợ hãi núp sau lưng Mộc Tử Âm run giọng hỏi. Dựa vào nấm tay của ta lớn hơn ngươi rất nhiều, kẻ yếu phải phục tùng mệnh lệnh kẻ mạnh, Cố Độn Địa cao cao tại thượng nói. Ồ, thế chúng ta không nghe thì sao? Lạc Nam lắp bắp hỏi. Vậy hai ngươi đều phải chết, Cố Chính cười gần thay Cố Độn Địa trả lời. Ây nha, ta thật quá sợ hãi, Lạc Nam hét ầm lên, càng ôm chặt vòng eo mê người của Mộc Tử Âm, rung giọng nói, lão bà, hắn muốn giết chúng ta, nàng nói xem nên làm thế nào. Mộc Tử Âm mỉm cười, nhìn hai người Cố Độn Địa, môi thơm khẽ mở nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ, à, thì ra các ngươi chọn cái chết. Mộc Tử Âm theo Lạc Nam đã lâu, dịu dàng kiên cường hiền thục như nàng cũng đành học vài thói xấu. Ngươi, Cố Chính hai người tức điên, đôi phu thê này rõ ràng từ đầu đến cuối luôn trêu chọc bọn hắn. Đây rốt cuộc là thế đạo gì? Kẻ yếu không phải luôn e ngại lo sợ trước mặt kẻ mạnh sao? Chuyện gì xảy ra với hai kẻ này? Bọn hắn không phải nên quỳ xuống van xin tha thứ sao? Hai, người Cố Chính nghĩ không ra nên quyết định khỏi nghĩ, trường kiếm trên lưng rời vỏ, hướng hai người Lạc Nam bắn tới. Ồ, hai thanh địa cấp vũ khí, gia tài không tệ, bất quá vẫn nghèo hơn lão bà của ta, Lạc Nam cười hề hề nói, buông ra Mộc Tử Âm. Hắn càng ngày càng thích núp sau nhìn lão bà chiến đấu. Một thanh tử sắc trường kiếm xuất hiện trong tay, Mộc Tử Âm dứt khoát chém đến hai thanh kiếm đang đâm tới. Keng keng theo hai âm thanh va chạm vang lên, làn sóng linh lực lan tỏa khắp tầng mây, hai thanh kiếm bị chém văng ngược lại. Mà Mộc Tử Âm cũng bị đẩy lùi gần chục bước, dù sao thì tu vi của nàng còn kém Cố Độn Địa hai bậc nhỏ. Mặc dù như vậy nhưng đủ khiến Cố Chính hai người khó tin chừng mắt, nắm lấy kiếm của mình. Cảm nhận hai thanh kiếm trên tay mình như đang rung rẩy, như sợ hãi trước thanh mộc kiếm kia. Hai người bọn hắn khó tin thốt lên, thiên cấp trường kiếm. Toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có tông chủ sở hữu địa cấp cực phẩm pháp bảo, không nghĩ tới nữ nhân này lại đột ngột lấy ra thứ khủng bố như thế. Hai ngươi và Liễu gia có quan hệ gì? Cố Chính đột nhiên cảm thấy bất an, người sở hữu không gian pháp bảo và thiên cấp pháp khí nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản. Mặc kệ bọn hắn có thân phận gì, hôm nay gia sản đều thuộc về chúng ta, Cố Độn Địa mặt già đỏ bừng, nghĩ đến việc sở hữu một thanh kiếm thiên cấp khiến trong lòng hắn cồn cào ngứa ngáy. Hừ, lão cẩu này thật đáng chết, lão bà nàng đánh hắn được chứ? Lạc Nam truyền âm hỏi. Thiếp có thể ngăn chặn hắn, muốn đánh bại rất khó, dù sao thì kiếm trên tay hắn cũng là địa cấp, Mộc Tử Âm đáp. Không sao, trước cầm cự hắn, ta giải quyết Cố Chính xong sẽ trợ giúp nàng, Lạc Nam đưa ra kế hoạch. Mộc Tử Âm gật đầu đồng ý, miệng thơm khẽ quát, hồ điệp áp sát. Thân hình yêu kiều lượn lờ như hồ điệp, thoáng chốc đã tiếp cận Cố Độn Địa, tử mộc kiếm từ trên cao bổ xuống đầu đối phương. Quá non, Toàn Phong Trảm Cố Độn Địa cười lạnh, khí tức toàn thân bùng nổ. Không thủ mà công, trường kiếm trong tay hướng vòng eo Mộc Tử Âm chém ngang. Mộc Tử Âm sắc mặt hơi hốt hoảng, không nghĩ tới đối phương muốn cùng nàng liều mạng như vậy, chân nhỏ điểm nhẹ, lùi về sau một bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn đối thủ. Ha ha, nếu là kẻ khác có thể sẽ phòng thủ trước công kích của ngươi, nhưng Cố Độn Địa ta thì khác, ai chém ta thì ta chém lại, xem ai chết trước, Cố Độn Địa điên cuồng cười ha ha, đây vốn là tính cách của hắn. Đúng là lão già điên, nhanh chóng hỗ trợ lão bà, Lạc Nam thầm nghĩ. Chợt, Cố Chính như một cơn gió biến mất, trường kiếm quét đến đỉnh đầu hắn. Tốc lại là âm thanh quỷ dị, thân ảnh Lạc Nam một lần nữa xuất hiện cách đó không xa. Khốn kiếp, nhất định là thiên cấp thân pháp, Cố Chính ghen ghét đến cực điểm. Thân pháp tại Thanh Vân Tông chỉ có địa cấp là cao nhất, hoàn toàn không thể sánh bằng đối thủ. Lão bà, ta cho thổ hùng yểm trợ nàng, cứ thoải mái mà chiến, Lạc Nam ý niệm vừa động. Linh thổ đỉnh cấp tốc xoay tròn. rào giống. Âm thanh gầm thét chấn động vòm trời, thổ hùng oai vệ khí phách xuất hiện, được gia trì hồn lực khiến nó tự do hành động, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Cố Độn Địa, nắm tay cường tráng đập xuống. Toàn Phong Trảm Cố Độn Địa lại một kiếm chém ra, đem cánh tay thổ hùng chặt đứt. Tuy nhiên rất nhanh một cánh tay khác mọc ra, vỗ mạnh lên đầu đối phương. Đây là cái quỷ gì? Cố Độn Địa kinh ngạc, lần này đành phải thi triển thân pháp né tránh. Mặc dù bản tính điên cuồng thích cùng người khác liều mạng, nhưng hắn còn chưa ngu đến mức liều mạng cùng vật không có sinh mệnh như thổ hùng. Nhân cơ hội đó, Mộc Tử Âm thân ảnh lại biến mất, một lần nữa cầm Tử Mộc kiếm chém đến. Keng! Không kịp phát động công kích, Cố Độn Địa nâng lên trường kiếm ngăn cản. Điều này khiến sắc mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, phòng thủ trước nữ tử thực lực kém hơn mình khiến hắn muốn phát điên. Lạc Nam yên tâm nhìn tình cảnh này, có thổ hùng hỗ trợ Mộc Tử Âm tạm thời không đáng lo ngại. Nhìn Cố Chính, hai chân cấp tốc đạp lấy mị ảnh bộ tiếp cận đối phương. Ngu xuẩn mất khôn Cố Chính cười lạnh, hắn đang lo không đuổi kịp đối phương, không ngờ người kia lại không biết điều lao đến. Thanh phong kiếm pháp, liệt vân trảm cuồng phong nổi lên, thanh kiếm trên tay như mang theo vạn quân, hướng Lạc Nam chảm xuống. Đối diện kiếm thế sắc bén của đối thủ, Lạc Nam âm trầm quát một tiếng, đại hồng cước địa chiến hoa dưới chân lấp lòe ánh sáng, tam chuyển thể tu vận chuyển, huyền thủy linh lực cuồn cuộn ra chỉ vào hai chân. Lạc Nam không ngần ngại hướng kiếm khí đá mạnh. Xẹt. Trước ánh mắt khó tin của Cố Chính, kiếm khí do liệt vân trảm ngưng tụ bị đá thành đôi, xẹt ngang hai bên bầu trời cắt đứt toàn bộ mây xanh cản trở. Cảnh tượng hùng vĩ đến cực hạn. Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Lạc Nam một lần nữa ám sát đối thủ. Mộc hình quyền cánh tay hình thành gốc đại thụ, mục tiêu là lồng ngực Cố Chính. Phong giáp Cố Chính không cam lòng chịu đánh, thi triển vũ kỹ phòng ngự. Từng cơn gió nhanh nhẹ bao vây thân thể hắn, tạo thành một lớp giáp da thân. Nhìn tình cảnh này, Lạc Nam cười lạnh, trong lòng, thế công không giảm. Mộc hình quyền đấm thẳng vào phong giáp. Sau hai cú đấm đầu tiên, Cố Chính ngạo nghễ mỉm cười, đối thủ không thể làm bị thương hắn. Mở miệng trêu tức nói, phong giáp của ta là bất khả chiến ba. Răng rắc. Mộc hình quyền thành công va vào lồng ngực. Âm thanh xương gãy vang lên khiến lời nói chưa hết đã nuốt vào trong bụng. Cố Chính bị đấm bay một vòng trên không trung. Hắn ra sức ổn định cơ thể, khó tin quát lớn, phong giáp của ta đâu? Làm sao có thể? Dị Mộc Vệ Thiên đã sớm đem phong linh lực quanh thân hắn nuốt chửng. Sau hai cú đấm đầu tiên, cú đấm thứ ba mới là ý đồ của Lạc Nam. Cố Chính oán độc nhìn Lạc Nam, trong lòng sợ hãi trước thủ đoạn của hắn, lấy ra một viên đan dược chữa thương, tạm thời ổn định thương thế do Mộc Hình Quyền mang lại. Cố Độn Địa đang bị Mộc Tử Âm và Thổ Hùng quấn lấy, kẻ công người thủ khiến trong lòng hắn ngày càng phẫn nộ. Thực lực của hắn vượt xa Mộc Tử Âm, lại bị thiên cấp bảo kiếm hạn chế. Có thêm Thổ Hùng thay Mộc Tử Âm đón đỡ phần lớn công kích, khiến phong cách chiến đấu mạng đổi mạng của hắn không phát huy được. Hiện tại nhìn Cố Chính bị Lạc Nam đả thương, quyết định toàn lực ra tay. Liệt vân trảm trường kiếm tung bay, gió dục mây vân, uy lực mạnh hơn Cố Chính thi triển gấp trăm lần. Một tia cự đại kiếm khí lấy thế không thể cản hướng Mộc Tử Âm vô tình chém tới. Giống Thổ Hùng không biết sợ hãi là gì, thân hình to lớn ngăn chặn trước mặt Mộc Tử Âm, hai nấm đấm hướng kiếm khí kia đập mạnh. Xẹt. Trước uy lực của hóa thần sắp viên mãn, Thổ Hùng tứ phân ngũ liệt, tiêu tán trong thiên địa. Mà liệt vân trảm cũng bị yếu bớt vài phần. Mộc Tử Âm ngưng trọng khẽ quát, tổ thụ che chở theo tiếng nói vừa dứt. Mộc hệ linh lực ngưng tụ thành một cây to lớn cổ thụ che chắn trước mặt nàng. Đây là vũ kỹ của Thiên Mộc Tông, trước đây tứ trưởng lão đã sử dụng khi chiến đấu cùng Lạc Nam. Kiếm khí rất nhanh tiếp xúc với cổ thụ. Cổ thụ lấp lánh ánh sáng, cành lá sum suê khiến tốc độ của kiếm khí chậm lại vài phần. Xẹt. Lại một lần nữa liệt vân trảm thắng cuộc, cổ thụ tiêu tán trong thiên địa. Bất quá uy lực của liệt vân trảm cũng suy giảm đến mức thấp nhất. Mộc Tử Âm đã sớm nâng lên Tử Mộc kiếm chém đến, hóa giải hoàn toàn thế công của Cố Độn Địa. Thủ đoạn quả thật không ít, bất quá xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Cố Độn Địa cười lạnh, lại một lần nữa thi triển liệt vân trảm. Mộc Tử Âm đã có kinh nghiệm, đương nhiên không cho đối phương cơ hội. Hồ điệp loạn vũ Tử Mộc kiếm huy vũ, từng con hồ điệp khiêu vũ giữa bầu trời, đem thân ảnh của nàng che khuất. Liệt vân trảm xuyên thấu qua bầy hồ điệp, nhưng thân ảnh nữ nhân kiều diễm đã sớm biến mất. Đại trưởng lão cẩn thận Cố Chính lên tiếng nhắc nhở. Hừ, thân mình lo chưa xong. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, tốc biến triển khai, đại hồng cước đạp mạnh. Răng rắc, âm thanh xương gãy một lần nữa vang lên, Cố Chính phun một ngụm máu tươi. Nhìn Cố Chính đã bị thương, ánh mắt Lạc Nam lập lòe, nhìn xuyên yếu điểm cấp tốc mở rộng. Trong lòng bàn tay, một linh đạn hừng hực hỏa diễm màu tím đang xoay tròn. Hắn phải bằng tốc độ nhanh nhất giết chết người này, hỗ trợ cho lão bà của mình. Mà lúc này Cố Độn Địa đã lấy lại tinh thần, hắn mãnh liệt quay đầu. Không biết từ lúc nào, một bầy hồ điệp quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, nữ tử tay cầm Tử Mộc kiếm xinh đẹp bước ra, lạnh lùng quát, nhất kích tất sát một kiếm màu tím dứt khoát quét ngang. Kiếm ảnh phô thiên cái địa như che lấp cả bầu trời. Cố Độ Địa trong lòng lạnh toát, chiêu thức này như thật như ảo, dù thần thức của hóa thần kỳ vẫn không bắt được sơ hở của nó. Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Độ Địa lách mình sang một nhịp. Á! Âm thanh hét thảm vang vọng, một cánh tay tung bay trên không trung, theo sau đó là máu huyết như vòi nước bắn mạnh mà ra. Cố Độ Địa mất một cánh tay. Mộc Tử Âm sắc mặt hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, trong thời điểm cuối cùng lại thành công né tránh, nhất kích tất sát vốn nhắm vào đầu, hiện tại lại chỉ lấy được một tay. Không hổ là hóa thần hậu kỳ, Mộc Tử Âm sắc mặt tái nhợt vô lực nói. Thi triển nhất kích tất sát khiến linh lực toàn thân nàng hầu như bị rút sạch, do có kinh nghiệm lần trước thi triển, lần này nàng miễn cưỡng bảo trụ thân thể lơ lửng trên không trung. Xem ra là ta chủ quan, có thể ngồi lên ghế đại trưởng lão, quả nhiên không đơn giản. Mộc Tử Âm thầm nghĩ, khi nhận được Tử Mộc kiếm từ tay Lạc Nam, nàng đã tự tin cho rằng mình đủ sức hạ gục hóa thần hậu kỳ, hiện tại xem ra vẫn còn thiếu một chút. Tiện nhân, ngươi phải chết! Cố Độ Địa phẫn nộ gầm thét, trường kiếm trong tay điên cuồng ngưng tụ phong linh lực, sát khí như có thể ngưng tụ thành thực chất, không có một chút thương hoa tiếc ngọc, hướng giai nhân chảm xuống. Cố Độ Địa cảm thấy vô cùng nhục nhã, đường đường là đại trưởng lão thất cấp tu chân thế lực, địa vi cao thượng, đi đến bất kỳ đâu cũng được nể trọng, vậy mà lại bị một nữ tử tu vi yếu hơn hai bậc chém đứt một tay. Hơn nữa, cảm giác vết thương trên tay không thể chữa lành, hẳn là một loại công dụng của thiên cấp pháp bảo. Mặc dù đối phương dựa vào thiên cấp bảo kiếm, nhưng điều đó không ngăn được tức giận trong lòng hắn. Nhìn Mộc Tử Âm yếu ớt vô lực, hắn không nhân từ nương tay, ngoan lệ ngưng tụ toàn thân linh lực chém xuống cái cổ trắng như ngọc của nàng. Đối diện ánh kiếm dữ tợn, Mộc Tử Âm không hề sợ hãi, trái lại mỉm cười dịu dàng nhìn về một hướng. Trông thấy ánh mắt của nàng, Cố Độ Địa trong lòng nghi hoặc, càng thêm dùng lực chảm mạnh. Tốc tốc theo hai âm thanh quen thuộc vang lên liên tục, thiếu niên đã nhanh chóng bế lấy giai nhân né tránh, để lại một khoảng không trước nhát chém của Cố Độ Địa. Nhìn tình cảnh này, hai mắt Cố Độ Địa trợn tròn, thần thức điên cuồng lan tỏa xung quanh. Thân ảnh Cố Chính đã hoàn toàn biến mất một cách thần bí, ngay cả một tia dấu vết cũng không sót lại. Cố Chính đâu rồi? Ngươi đã làm gì hắn? Cố Độ Địa sắc mặt vặn vẹo gào thét. Mặc dù chiến đấu với Mộc Tử Âm, nhưng suốt quá trình hắn vẫn luôn dùng thần thức quan sát cuộc chiến của Cố Chính. Tuy nhiên thời gian bị chém một cánh tay, đau đớn dữ dội khiến hắn tạm thời không rảnh quan sát chiến cuộc xung quanh nữa. Và khoảng thời gian đó diễn ra quá ngắn, rất khó có thể tưởng tượng chỉ trong vài hơi thở như vậy mà Cố Chính hoàn toàn tan biến trước mặt hắn, như bốc hơi giữa thiên địa. Điều này khiến hắn nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô tận cảm giác bất an. Lạc Nam không rảnh để ý lão già đang gầm thét, lúc này hắn đang yêu thương nhìn ngắm người phụ nữ trong lòng mình. Tóc mây bồng bềnh hơi rối, linh lực tiêu hao khiến sắc mặt vốn hồng hào trở nên hơi trắng, đôi môi đỏ mọng nay chỉ phơn phớt hồng. Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của nàng, Lạc Nam yêu thương lau đi từng giọt, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi nàng, truyền âm thủ thỉ, lão bà, lại một lần nữa ta tự hào về nàng. Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười yếu ớt, ôn nhu nói, đưa thiếp vào linh giới châu đi, thiếp không muốn liên lụy chàng. Lạc Nam gật đầu, cười nói, để lão công vật lông con chó già này trả thù cho nàng. Nói xong đem nàng thu vào linh giới châu. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó già? Muốn chết sao? Cố Độ Địa oán độc nhìn Lạc Nam, lúc này hắn đã không dám khinh thường thiếu niên trước mắt này. Chó già hỏi ai? Lạc Nam âm trầm quát. Chó già hỏi là ngươi. Cố Độ Địa quát lại. Chó già ngoan lắm, ha ha. Lạc Nam gật đầu khen ngợi. Ngươi! Cố Độ Địa tức điên, hắn nhận ra mình bị trêu chọc, không nhẫn nhịn nữa, quát lớn một tiếng, liệt vân chảm kiếm khí khổng lồ như vân đằng giá vũ lại xuất hiện, hướng Lạc Nam chảm tới. Đối diện chiêu thức của một vị hóa thần hậu kỳ, Lạc Nam không dám xem thường, sắc mặt nghiêm túc hơi động ý niệm. Òm theo âm thanh trầm ổn như núi, một con rùa cực đại cấp tốc hình thành, che chắn trước mặt Lạc Nam. Xẹt! Kiếm khí sắc bén chém vào mai rùa như chém vào rừng xanh vô tận. Hư ảnh Mộc Quy thoáng gợn sóng lăn tăn, nhưng rốt cuộc vẫn trụ vững vàng trước một chém kinh người ấy. Lạc Nam mỉm cười hài lòng, hắn biết khả năng phòng ngự cao của Mộc Quy, phần lớn dựa vào dị mộc thôn phệ đến 8 phần 10 uy lực công kích của đối thủ. Hết gấu rồi tới rùa. Đáng chết! Cố Độ Địa sắc mặt thập phần khó coi. Lão cẩu, không phải lúc nãy uy phong muốn chiếm đoạt trí nhớ của ta sao? Lạc Nam lên tiếng khích tướng. Cố Chính đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Cố Độ Địa đánh trống lãng hỏi, trong lòng thầm nghĩ cách giết chết Lạc Nam. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lạc Nam mỉm cười quỷ dị khiến trong lòng Cố Độ Địa giật thót. Hừ, giả thần giả quỷ, toàn phong chảm. Cố Độ Địa thân ảnh biến mất. Một cơn lốc xoáy hướng mai rùa chém đến. Lại một lần nữa Mộc Quy thành công đón đỡ. Mộc Quy mặc dù chậm chạp, lại không có uy lực sát thương cao, nhưng khả năng phòng thủ có thể nói vô đối. Lạc Nam núp dưới thân rùa, rất ít người có thể chân chính đã thương hắn. Cố Độn Địa cũng biết tình huống này, trong lòng đã nghĩ cách rút lui. Dù sao thì hắn hiện tại bị thương, cần nhanh chóng về tông chữa trị, sau đó mang theo lực lượng giết đến Bình An Thành. Trong lòng Cố Độn Địa đã suy đoán được Cố Hù và Cố Phi Hoa mười thành là chết vào tay mấy người này. Hận không thể ăn thịt, uống máu Lạc Nam. Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Lạc Nam một tay hướng Cố Độn Địa nắm chặt, quát một tiếng, đất mẹ đưa tang, quan tài cát vô số thổ hệ linh lực hướng Cố Độn Địa bao phủ, muốn đem hắn nhốt vào quan tài. Hừ, cho mèo Cố Độn Địa cười lạnh một tiếng, liên tục thi triển toàn phong chảm chém ra xung quanh. Theo kiếm khí kết hợp phong linh lực, cách vách quan tài bị chém nát, thổ linh lực văng tung tóe, không thể nhốt được Cố Độn Địa. Không hổ là hóa thần hậu kỳ, lần đầu quan tài cát của ta thất bại, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử, núp dưới mai rùa xem ngươi có thể làm gì ta. Mau ra đây chiến một trận, Cố Độn Địa bắt đầu khích tướng. Ha ha, Sâm Lâm Vạn Trượng Lạc Nam mặc kệ đối phương khiêu khích, hai tay kết ấn, vô số mộc hệ linh lực hình thành rừng rậm muốn đem Cố Độn Địa bao phủ. Đáng ghét, người này là yêu nghiệt gì? Lại có nhiều linh, căn như vậy. Thầm mắng một tiếng, toàn phong chảm Cố Độn Địa chơi lại bài cũ, nhưng kiếm khí phát ra lại quỷ dị bị Sâm Lâm nuốt mất. Nhìn tình cảnh này, Cố Độn Địa đương nhiên không chịu thua. Gầm lên một tiếng, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, đại phong bạo trường kiếm trong tay rung lên dữ dội, theo nó bắt đầu huy động, phong linh lực trong thiên địa hình thành từng cơn lốc xoáy lớn bao phủ xung quanh hắn. Theo một âm thanh quái dị vang lên, trường kiếm quét ngang một vòng. Các cơn lốc lớn hướng xung quanh điên cuồng bắn ra, sau khi cùng Sâm Lâm chạm mặt, cấp tốc nổ tung. Âm hai loại vũ kỹ chạm nhau như sao băng, một loại là vũ kỹ nổi tiếng của Thiên Mộc Tông, loại còn lại là vũ kỹ của Thanh Vân Tông. Cả hai đòn công kích đồng thời tiêu tán trong thiên địa. Chiến đấu trên trời vắng vẻ nhưng động tĩnh quá lớn, bắt đầu có người chú ý, tuy nhiên vì sợ vạ lây, không ai dám đến gần. Đó cũng là nguyên nhân Lạc Nam chưa sử dụng hỏa phượng. Hỏa phượng quá mức phô trương, có thể soi sáng một vòm trời, khi đó vô số người sẽ nhận ra thân phận của dị hỏa. Trước sức hút của dị hỏa, sợ rằng khơi dậy lòng tham của vô số người. Lạc Nam hơi suy nghĩ, lấy ra ngạo tiếu mặt nạ đeo lên. Hóa thần hậu kỳ quá khó giải quyết. Dù đối phương đã bị thương khi chiến đấu cùng Mộc Tử Âm, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể gây tổn thương cho Cố Độn Địa. Mà vết thương do cụt tay lúc này liên tục tiêu hao máu huyết của Cố Độn Địa, không muốn kéo dài thời gian nữa, hắn muốn rời đi. Tiểu súc sinh, chờ đó cho ta, Thanh Vân Tông sẽ diệt ngươi cả nhà, ha ha cười to một tiếng, hai chân đạp lấy thân pháp, Cố Độn Địa cấp tốc bay đi. Lạc Nam nhìn tình cảnh này, đương nhiên không thể thả hổ về rừng, ý niệm vừa động, Mộc Quy tiêu tán. Chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ đuổi theo. Hừ, muốn chết thấy tiểu tử kia truy đuổi, Cố Độn Địa cười lạnh, nếu Lạc Nam tiếp tục núp dưới mai rùa có thể hắn sẽ hết cách. Nhưng rời bỏ mai rùa hắn không ngần ngại giết chết tiểu súc sinh này. Cố Độn Địa cười gần một tiếng, xoay người hướng Lạc Nam chém tới. Tốc, Lạc Nam né tránh. Cố Độn Địa bỏ chạy. Lạc Nam truy đuổi. Cố Độn Địa cầm kiếm chém đến. Tốc, Lạc Nam né tránh. Tức chết ta. Cố Độn Địa hở hổn hển. Cứ mỗi lần hắn muốn phản giết thì đối thủ lại dùng thân pháp kỳ lạ né tránh, hắn chạy đi thì đối phương lại đuổi theo. Rõ ràng muốn chọc tức hắn. Sau lớp mặt nạ, Lạc Nam cũng biết cứ tiếp tục thế này không phải lúc, ý niệm vừa động, Bắc Đầu Cung lại xuất hiện trên tay. Nhìn thân ảnh Cố Độn Địa chạy trốn, dây cung kéo căng. Bầu trời tối sầm lại, chòm sao Bắc Đầu lại như ẩn như hiện sau lưng thiếu niên. Bên trên dây tên, một mũi tên xanh lục sắc nhọn cấp tốc hình thành. Dị mộc làm tên. Cố Độn Địa đang chạy trốn chợt thấy lạnh cả tóc gáy. Quay đầu nhìn lại xém chút nữa đã khiến hắn hoảng sợ chảy nước tiểu. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, mũi tên kia đã rời khỏi dây, lao vụt đến đầu hắn. Phong Vân Tung thân pháp độc một của Thanh Vân Tông, thân hình Cố Độn Địa như đạp lên làn gió, nhảy lên né tránh thành công mũi tên đầu tiên. Tốc độ thật nhanh, Lạc Nam nghiêm túc, người này quả thật khó giết, lần đầu Bắc Đầu Cung bắn trượt. Vèo vèo vèo, liên tục là từng mũi tên bắn ra, Lạc Nam vừa truy đuổi vừa bắn tên. Cố Độn Địa chật vật né tránh. Mỗi khi hắn muốn cầm kiếm ám sát lại bị Lạc Nam tránh né. Hắn chạy đi thì Lạc Nam tiếp tục cầm cung tên truy sát. Như ra sư ô bị as thả diều. Oan ức đến cực điểm. Rốt cuộc một mũi tên thành công bắn trúng bả vai Cố Độn Địa. Mặc dù hắn quyết đoán dốc bỏ lớp thịt trên vai nhằm dứt bỏ mũi tên, nhưng linh lực trong người vẫn bị hút đi hai thành. Điều này khiến Cố Độn Địa càng thêm biến sắc, hướng Lạc Nam gằn từng chữ, không ngờ ngay cả dị mộc ngươi cũng nắm giữ. Ta sẽ đem chuyện này thông báo cho toàn đại lục, để những kẻ tham lam tìm đến ngươi, suốt đời ngươi sẽ không yên ổn, ha ha. Cố Độn Địa cười to điên cuồng, có trời mới biết hắn hận Lạc Nam bao nhiêu. Lạc Nam ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới đối phương lại nhận ra dị mộc. Đúng thật như lời Cố Độn Địa nói, nếu tin tức Lạc Nam sở hữu dị mộc truyền ra bên ngoài, chỉ sợ hắn sẽ bị vạn người truy sát cướp đoạt. Bằng mọi giá phải giết người này. Nhìn bóng lưng Cố Độn Địa đang muốn đào tẩu, Lạc Nam đột ngột thu hồi Bắc Đầu Cung. Hai bàn tay đặt chồng lên nhau. Bên trong đan điền, Diễm Tâm Đỉnh, Linh Thổ Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh điên cuồng rung động. Ba loại linh lực cuồn cuộn hội tụ vào giữa hai bàn tay hắn. Lạc Nam sắc mặt giận dữ, trong lòng quát nói, Thiên Cấp Vũ. Vị lão huynh này, hình như gặp phiền phức, có cần ta hỗ trợ làm thịt tiểu tử kia không? Âm thanh đột ngột vang lên làm Lạc Nam hoảng hốt giải trừ hai tay. Chỉ thấy bên cạnh đang chạy trốn Cố Độn Địa bất chợt xuất hiện một bóng người. Đây là một nam tử trung niên, mái tóc, lông mày, áo bào, toàn bộ thuần một màu đỏ rực như máu. Khí thế toàn thân phát ra là hóa thần sơ kỳ. Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Cố Độn Địa lập tức đề phòng, người này quá mức xa lạ, lại đột ngột thi triển thân pháp thần bí xuất hiện. Tại hạ Huyết Ưu, một trong tứ đại hộ pháp của Huyết Linh Tông. Huyết Linh Tông. Cố Độn Địa sắc mặt thay đổi. Bên dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Lạc Nam âm trầm, nắm đấm siết chặt. Không sai, người này vừa vặn là đối tượng tông ta truy bắt, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, không phải sao? Huyết Ưu nho nhã mỉm cười, bộ dạng hết sức ôn hòa chỉ vào Lạc Nam. Huyết Ưu cũng cảm thấy khá bất ngờ, thời gian qua Huyết Linh tứ đại hộ pháp truy tìm thông tin của Lạc Nam khắp phía Nam Đại Lục, nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Chỉ có một chút manh mối người này từng xuất hiện tại đấu thú trường ở Linh Vũ Thành, mà thôi. Vì thế bốn người tách nhau ra tìm kiếm, Huyết Ưu được chỉ định dò tìm tại ranh giới hai phương Nam Bắc Đại Lục. Lần này vừa vặn nghe thấy âm thanh chiến đấu, vì tò mò nên hắn tiến đến quan sát, không ngờ phát hiện đối tượng đang truy nã. Khà khà, nếu quả thật là vậy, tại hạ không ngại cùng đạo hữu phối hợp một chuyến Cố Độn Địa vui như nhặt được vàng, chỉ cần giết được Lạc Nam, hắn không ngại gì cả. Tài sản của hắn, chúng ta chia 8-2 thế nào? Ta 8-2, dù sao tại hạ còn cần bàn giao với Huyết Linh Tông. Huyết Ưu, nhấn mạnh ba chữ Huyết Linh Tông, ý vị rõ ràng, tông môn ta là bát cấp, các ngươi chỉ là tiểu đệ, có phần là tốt rồi. Cố Độn Địa cũng biết đạo lý này, dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn nặn ra một nụ cười gật đầu đồng ý, tiểu súc sinh, còn không tự sát tạ tội. Huyết Ưu quay đầu nhìn Lạc Nam ôn hòa nói, tốc, âm thanh vang lên, một dấu tay năm ngón bất ngờ xuất hiện trên mặt Huyết Ưu, tốc. Lạc Nam trở về vị trí cũ, xoa xoa bàn tay, cái tát này thật đã nghiền. Tốc biến mặc dù chỉ có thể sử dụng trong cự ly ngắn, nhưng đã trợ giúp Lạc Nam vô số chuyện, không hổ danh linh cấp thân pháp. Người muốn chết. Huyết Ưu gầm thét giận dữ, cơn đau rát ở mặt khiến hắn như muốn điên, nhục nhã vô tận dâng lên trong lòng. Mặc kệ đối phương giận dữ, Lạc Nam đột ngột từ nhẫn hắc lâu lấy ra một kiện áo bào khoát lên thân thể. Chỉ thấy áo bào toàn thân trắng bạch, có các đường vân đỏ thẫm kẻ viền xung quanh. Phần vai trái khảm nạm một quả mặt quỷ dữ tợn đỏ rực, phần vai phải là một nhúm lông vũ trắng bạc. Vừa quỷ dị lại vừa âm trầm. Khi Lạc Nam mặc vào áo bào này, hai người đối diện chỉ cảm thấy đối phương như vừa bước ra từ núi thây biển máu, trong lòng tràn ngập cảm giác trầm trọng, tinh thần bị giảm xuống một cách đáng kể. Áo bào này chính là một kiện thiên cấp trung phẩm y phục có tên Bạch Ma Chiến Bào, mà Lạc Nam mua từ cửa hàng may mắn lần trước. Có công dụng đè ép tinh thần đối thủ, che giấu khí tức người mặc, kết hợp cùng thân pháp sẽ như bóng ma, dù là luyện hư trung kỳ cũng không nhìn thấu. Nhìn hai kẻ đối diện, ánh mắt Lạc Nam hừng hực sát khí, hai tên này hôm nay phải chết. Quét quét, theo âm thanh cao quý ngạo nghễ cửu tiêu chấn động vòm trời. Đôi cánh khổng lồ hừng hực hỏa diễm cấp tốc xòe ra như thôn thiên phần địa. Hỏa phượng lượn lờ, giữa đêm đen khiến vô số tu sĩ âm thầm quan sát bỗng chốc đứng bật dậy. Lạc Nam quyết định dốc toàn lực giết chết hai người này. Ý định che giấu hỏa phượng không còn tồn tại. Có ngạo tiếu mặt nạ và bạch ma chiến bào che giấu, chỉ cần giết hai tên này, không ai nhận ra hắn nữa. Hôm nay hắn sẽ chiến một trận thống khoái. Bất cứ kẻ nào xen vào, cũng phải chết. Nhìn hỏa phượng ngạo nghễ cửu tiêu, sức nóng lan tỏa một cách khủng bố khiến sắc mặt Cố Độn Địa, cùng Huyết Ưu trở nên ngưng trọng. Dị hỏa, quả nhiên đúng như lời ba vị thánh tử nói. Huyết Ưu hai mắt lấp lóe, tông chủ của Huyết Linh Tông rất xem trọng dị hỏa này. Ra lệnh Huyết Linh tứ hộ pháp bọn hắn nhất định phải đạt được. Lại là dị hỏa sao? Người này rốt cuộc có thân phận gì? Cố Độn Địa gương mặt khó coi, vết thương do cụt tay gặp hơi nóng khủng bố từ dị hỏa phát ra càng trở nên đau nhức dữ dội. Hắn rất khó tưởng tượng có tu sĩ sở hữu nhiều loại bảo bối nghịch thiên như vậy trên người, nếu đối phương có hậu trường lớn vậy thì không ổn. Bất quá nhìn vào Huyết Ưu bên cạnh, Cố Độn Địa an tâm không ít, nếu có gì ngoài ý muốn cứ đổ hết tội danh cho Huyết Linh Tông. Tiểu tử, ngươi mặc dù thiên phú bất phàm, lại sở hữu dị bảo, nhưng tu vi còn chưa đủ, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Ưu nhìn Lạc Nam từ tốn nói. Đi, Lạc Nam chẳng rảnh cùng đối phương nói nhảm, ý niệm vừa động, lập tức ra chỉ hồn lực vào hỏa phượng. Quét quét, hỏa phượng lập tức trở nên linh động, hai cánh khổng lồ phe phẩy, hướng huyết ưu công tới. Về phần cố độn địa, Lạc Nam sẽ chiến cùng hắn. Ngu xuẩn mất khôn, dị hỏa cũng không phải luôn vô địch. Huyết ưu cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một viên huyết châu. Viên huyết châu này còn lớn hơn viên của lão đại của huyết linh tam kiệt sử dụng. Theo sự điều khiển của huyết ưu, huyết châu lơ lửng trên không trung, vô số máu huyết cuồn cuộn thành dòng liên tục bắn ra, cản trở bước tiến của hỏa phượng. Liên tục là những âm thanh xèo xèo vang lên, dị hỏa lợi hại thiêu đốt máu huyết, nhưng số lượng máu huyết bên trong huyết châu quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể chạm tới huyết ưu. Quét hỏa phượng triệt để bị chọc giận, diễm tâm đỉnh ù ù rung động, gia tăng thêm hỏa hệ linh lực vào cơ thể nó. Hỏa diễm phần thiên che phủ cả một vòng trời, máu huyết bị thiêu đốt với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có thể đánh bại ba vị thánh tử, quả nhiên là nhân vật không đơn giản. Huyết ưu cười lạnh một tiếng, quát nói, đại huyết thân. Theo tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vô số máu huyết từ huyết châu bị hắn nuốt vào trong bụng, thân hình lập tức ngày càng to hơn. Cặp mắt trở nên đỏ ngầu dữ tợn, cơ bắp phát triển một cách nhanh chóng, y phục trên thân vỡ nát. Huyết ưu lúc này đột ngột trở nên to lớn, kích cỡ chỉ kém thổ hùng một chút. Máu huyết ra chỉ quanh thân thể hắn, trông giống một tôn huyết thần. Đại huyết thân là thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ của huyết linh tông, chỉ có thân phận chân truyền đệ tử trở lên mới có thể tu luyện. Nhìn hỏa phượng vươn cánh ép sát, huyết ưu ngạo nghễ cười lớn, chân đạp huyết hà, không lùi mà tiến, một tay đấm vào cánh hỏa phượng. Quét! Hai đòn tấn công va chạm, hỏa phượng quát lớn một tiếng, chỉ thấy đôi cánh dị hỏa bị đấm tan. Huyết ưu cũng không khá hơn bao nhiêu, cánh tay to lớn do máu huyết ngưng tụ mà thành bị tiêu hao một nữa. Cả hai nữa lạng 8 cân. Diễm tâm đỉnh cấp tốc xoay tròn, hỏa phượng nhanh chóng hồi phục. Mà huyết châu cũng lập tức cung cấp máu huyết, huyết ưu lập tức phục hồi cánh tay. Quả không hổ danh là người bát cấp thế lực, lại sở hữu thiên cấp vũ kỹ, Cố Chính cũng là hóa thần sơ kỳ, nhưng so với huyết ưu còn chênh lệch quá lớn. Lạc Nam không biết rằng, huyết linh tứ hộ pháp mỗi người đều được tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt, có thể nói là một người từ triệu người, lại trải qua huấn luyện tàn khốc vô số năm, mới đạt đến thành tựu hiện tại. Mỗi tên huyết linh hộ pháp đều có thể chiến đấu vượt cấp dễ dàng. Xem ra dị hỏa còn chưa đủ mạnh. A Lạc Nam nhìn tình cảnh hỏa phượng rằng có cùng huyết ưu, âm thầm lẩm bẩm. Như đã nói, dị hỏa thời kỳ toàn thịnh dù là luyện hư kỳ cũng không thu phục được nó, tử tâm phần không viêm của công tử hiện tại chỉ xem như ở giai đoạn trẻ nhỏ mà thôi, Kim Nhi lên tiếng nói. Lạc Nam gật đầu nói, bất quá cầm cự huyết ưu đã đầy đủ, trước làm thịt con chó già này cố độn địa muốn tức điên. Đối phương liên tục chửi mình là chó già khiến hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Liệt Vân Trảm lại là một kích cực mạnh này, Lạc Nam chỉ có thể dùng tốc biến tránh đi. Chỉ biết chạy. Con chuột nhỏ, xem ngươi có thể làm được gì. Cố độn địa khinh thường cười lạnh. Giống. Lạc Nam mặc kệ đối thủ khiêu khích, thổ hùng một lần nữa xuất hiện ở trạng thái có hồn lực gia trì. Nó gầm thét một tiếng, mang theo hai nấm đấm lớn, lao đến cố độn địa. Phiền phức cố độn địa thầm kêu không xong, nếu hắn bị thổ hùng dây dưa, Lạc Nam lại nhân cơ hội bắn cung, sẽ giữ nhiều lành ít. Đạo hữu, ta giúp ngươi một tay. Đang cùng hỏa phượng rằng có huyết ưu cười một tiếng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cổ quan tài. Quan tài mở ra, bên trong xuất hiện một thân ảnh khô gầy, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, da rẻ trắng nhợt. Huyết sắt cương thi. Lạc Nam lầm bầm, không nghĩ tới thủ đoạn của huyết ưu này cũng thật nhiều. Huyết sắt cương thi nhảy xuống quan tài, hướng thổ hùng lao đến đấm đá túi bụi. Thổ hùng không chịu thua kém, cùng đối thủ cứng đối cứng. Liên tục bị đánh nát, sau đó linh thổ đỉnh gia trì, lại tiếp tục đấm cho huyết sát cương thi lùi lại từng bước. Chiến trường khốc liệt đến cực điểm. Lạc Nam nhíu mày, huyết linh tông đám người này quá mức khó giải quyết, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải một lần quét sạch, không cho bọn hắn cơ hội ngóc đầu. Bên trong bát cấp thế lực cũng có chia mạnh yếu, huyết linh tông danh tiếng khá lớn trong tầng lớp này, vì thế dù bọn hắn làm nhiều việc ác, nhưng các thế lực khác cũng mắt nhắm mắt mở. Khà khà, tiểu súc sinh, để lão phu chiến với ngươi. Nhìn huyết ưu lợi hại, cố độn địa lòng tin tăng mạnh, chân đạp phong vân tung, như cưỡi trên ngọn gió nhanh chóng áp sát Lạc Nam. Lạc Nam gương mặt bình thản, bạch bào tung bay, mị ảnh tiêu dao bộ triển khai, địa chiến ngoa gia trì, thân ảnh như bóng ma dạo bước, quỷ dị đến cực hạn. Phong vân tung dù khá lợi hại, nhưng còn lâu mới đuổi kịp. Hắn sẽ không ngu cận chiến cùng một tên hóa thần hậu kỳ sử dụng kiếm cường giả. Tuy nhiên thế này mãi cũng không thích hợp, các loại vũ kỹ đất mẹ đưa tang, đại hồng cước đều không thể đả thương trực diện đối thủ. Ánh mắt lấp lóe, Lạc Nam âm thầm quan sát tình huống. Huyết ưu sở dĩ có thể chống chọi hỏa phượng, tất cả là nhờ vào viên pháp bảo huyết châu kia. Nếu thành công đem nó phá hủy, chiến cuộc sẽ hoàn toàn phân định thắng bại. Nghĩ là làm, hai cánh tay Lạc Nam đột ngột nâng lên, hai bàn tay hơi chồng lên nhau, các ngón tay mở rộng hơi cong lại. Bên trong đan điền, lại một lần nữa ba tôn cự đỉnh vù vù vận chuyển, diễm tâm, huyền thủy, linh thổ điên cuồng điều động linh lực dồn vào vị trí hai bàn tay. Nhìn Lạc Nam đột ngột hành động kỳ lạ, Cố Độn Địa trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an. Mặc kệ hắn muốn làm gì, nhất định phải ngăn cản Cố Độn Địa quyết tâm, càng gia tăng tốc độ ám sát, Lạc Nam. Tốc. Lạc Nam thi triển tốc biến né tránh, hai bàn tay vẫn giữ nguyên một chỗ, tay trên tay dưới. Ở giữa trung tâm hai bàn tay, ba luồng linh lực hỏa, thủy, thổ lượn lờ vận chuyển. Trước sự điều động của Lạc Nam, chúng nó dần dần hòa quyện cùng nhau. Người điên rồi, nhìn tình cảnh này, Cố Độn Địa hai mắt muốn nứt. Hắn điên cuồng hét to, người điên, triệt để người điên. Dung hợp linh lực khác biệt, hành động sao mà điên cuồng. Trên thế gian này, thuộc tính luôn tương sinh tương khắc, muốn chúng nó giao dung không thể nghi ngờ, là hành động ngu ngốc lại điên cuồng đến cực hạn. Hơi không cẩn thận, lập tức bạo thể mà chết. Từ cổ chí kim, có thể đem hai loại linh lực hoàn mỹ dung hợp chỉ có Tà Hoàng một người thành công. Bởi vì tính cách điên rồ, tràn ngập tà tính, Tà Hoàng dám làm chuyện mà người khác không dám. Cuối cùng hắn thành công sáng chế ra Lôi Hỏa Huyền Công. Nhờ vào Lôi Hỏa Huyền Công, Tà Hoàng tung hoành ngang dọc. Tuy nhiên vì mức độ tu luyện quá mức khó khăn, đòi hỏi người thi triển phải tuyệt đối trưởng khống linh lực, nếu sơ sẩy một tí sẽ chết rất thảm. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên Lôi Hỏa Huyền Công chỉ được toàn đại lục công nhận là một địa cấp cực phẩm công pháp. Mặc dù uy lực nó mang lại vượt qua một số thiên cấp công pháp khác. Khi Tà Hoàng chết đi, trên mảnh đại lục này đã không còn ai dám nghĩ đến việc dung hợp linh lực. Không ngờ hôm nay Cố Độn Địa hắn lại chứng kiến một kẻ điên sắp thực hiện. Hơn nữa so với Tà Hoàng còn điên rồ hơn, trực tiếp dung hợp ba loại linh lực. Tà Hoàng sở dĩ có thể dung hợp hỏa và lôi, phần lớn nhờ thiên phú siêu tuyệt, nhưng nguyên nhân quan trọng khác vì hai loại thuộc tính này cùng loại táo bạo, không khắc chế lẫn nhau. Nhưng Lạc Nam thì khác, thổ thủy hỏa, ba loại hoàn toàn trái ngược nhau, tương sinh tương khắc, hắn lại muốn đem dung hợp. Cố Độn Địa sợ đến hồn phi phách tán, muốn tìm cách chạy trốn, trong lòng thầm mắng, ngươi muốn chết thì chết một mình, đừng kéo ta theo. Huyết Ưu cũng chú ý đến tình huống này, tóc gáy dựng đứng. Hắn điên cuồng nhìn Cố Độn Địa hét lớn, mau ngăn cản hắn, hắn còn chưa thành công, đừng nghĩ chạy trốn, bằng không Huyết Linh Tông không tha cho ngươi. Cố Độn Địa nghe vậy cắn răng, tiếp tục cầm kiếm truy sát Lạc Nam. Tốc. Lạc Nam thi triển tốc biến né tránh một lần nữa, cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Thiên cấp vũ kỹ lần trước triệu hoán được, hắn vẫn chưa thành thạo sử dụng. Vì thế tiêu tốn khá nhiều thời gian để làm quen với việc dung hợp ba loại thuộc tính. Ở giữa hai lòng bàn tay, linh lực được áp xúc đến cực hạn, ba loại màu sắc khác nhau dần dần tương dung, trở thành một quả cầu lực lượng đang xoay tròn nhỏ như hạt đậu. Vẫn chưa đủ, Lạc Nam cắn răng, ba tôn đại đỉnh không ngừng cung cấp linh lực. Quả cầu năng lượng dần dần to lên. Đáng chết, nhất định ngăn cản người điên này. Cố Độn Địa cái chán đổ mồ hôi, nhìn quả cầu kia ngày càng to dần, không gian cũng bị uy lực của nó rung rẩy kịch liệt. Hắn sợ muốn chảy cả nước tiểu. Dừng lại, nó sẽ nổ ngươi hiểu không? Huyết Ưu cũng muốn chửi thề, hắn rốt cuộc dây vào loại người gì thế này? Lạc Nam không rảnh để ý đến bọn hắn, linh lực toàn thân vẫn điên cuồng điều động, nhìn quả cầu năng lượng đả to như nắm tay, hắn đưa hai bàn tay của mình chậm chậm về sát bên hông, thân thể hơi khom xuống. Âm thanh thần bí từ miệng Lạc Nam phát ra, ngày một lớn lên, kame kame kame theo âm thanh của hắn, quả cầu do ba loại linh lực ngưng tụ ngày một lớn. Không gian sao động càng thêm kịch liệt. Không được, trốn. Cố Độn Địa mặc kệ Lạc Nam và Huyết Ưu sống chết, trong lòng hắn lúc này chỉ còn ý niệm chạy trốn. Phong Vân tung hai chân đạp lấy làn gió, liều mạng chạy đi. Đồ vô dụng, Huyết Ưu thầm mắng to một tiếng, cũng có ý rút lui. Huyết Châu vận chuyển toàn lực, muốn bức lui Hỏa Phượng đang dây dưa. Đáng tiếc Hỏa Phượng dù gì cũng là dị hỏa, mặc dù nó không thể làm gì Huyết Ưu, nhưng muốn đẩy lùi nó cũng là chuyện không thể nào. Bên dưới lớp mặt nạ, Lạc Nam nhìn bóng lưng Cố Độn Địa chạy đi, giả vờ truy đuổi, hai tay vẫn ngưng tụ quả cầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyết Ưu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nhằm vào hắn là tốt rồi. Chỉ là, Lạc Nam đang đuổi theo Cố Độn Địa, đột ngột mãnh liệt xoay người, gầm thét một tiếng, hợp linh trưởng theo tiếng quát vừa dứt, hai tay hợp lực trưởng mạnh về phía Huyết Ưu, ầm ầm quả cầu hình thành một làn sóng linh lực khủng bố, như tia hủy diệt bắn thẳng về phía trước. Ba loại linh lực tạo bạo đến cực điểm dung hợp. Sức phá hủy hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Những nơi nó đi qua, không gian từng tầng triệt để đổ nát. Cả bầu trời bị ba loại màu sắc bao trùm, phô thiên cái địa. Cái lề gì thốn? Huyết Ưu sắp hồn phi phách tán, muốn né tránh đã không còn kịp, gầm thét một tiếng, huyết thuẫn hộ thân theo âm thanh vừa dứt, bên trong huyết châu lại một lần cung cấp vô số máu huyết, ngưng tụ thành một cự đại lá chắn, bảo vệ hắn phía sau. Làm xong tất cả, Huyết Ưu mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn cứng lại. Tia sáng hủy diệt khủng, Bố kia hoàn toàn phớt lờ hắn, không thèm đụng vào tấm thuẫn. Mục tiêu của nó là viên kia huyết châu. Không, Huyết Ưu nứt cả trong mắt, huyết châu kia chính là bản mạng pháp bảo của mỗi tu sĩ huyết linh tông. Chỉ là mọi thứ đã không còn kịp nữa. Lực lượng khủng bố rốt cuộc va chạm huyết châu. Rắc, đường đường địa cấp cực phẩm pháp bảo, lại như một tờ giấy mỏng, vỡ nát giữa thiên địa. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Huyết Ưu hai mắt đỏ ngầu, liên tục phun ra ba ngụm máu huyết. Đại huyết thân hoàn toàn tan vỡ. Linh lực toàn thân uể oải. Quét, mà nhân cơ hội này, hỏa phượng ngạo nghễ giống lên, hỏa diễm ngập trời đem Huyết Ưu bao phủ. Trước ánh mắt chăm chú của vô số người âm thầm quan sát trong đêm. Đường đường một trong tứ đại hộ pháp của huyết linh tông, chính thức vẫn lạc. Huyết sát cương thi mất đi chủ nhân khống chế, trở nên vô hại đứng bất động, Lạc Nam đem nó thu vào nhẫn hắc lâu. Kiện cương thi này sánh ngang ngũ chuyển thể tu, là chiến lợi phẩm không tệ. Yên tĩnh đến cực hạn. Không một ai dám thở mạnh. Dù chiến đấu vừa rồi thu hút lấy không ít hóa thần kỳ quan sát, nhưng hiện tại cả đám chỉ dám kính trọng nhìn thân ảnh kia. Bạch ma chiến bào tung bay trong gió, ngạo tiếu mặt nạ quỷ dị mỉm cười. Tin tưởng không lâu sau đó, chân dung này sẽ xuất hiện khắp mọi ngõ ngách trên đại lục. Lấy sức một người giết chết hóa thần sơ kỳ, dọa chạy hóa thần hậu kỳ, dung hợp ba loại linh lực, vũ kỹ uy lực kinh khủng. Chiến tích này nếu xuất hiện vào vài trăm năm trước, Hoàng Kim Bảng tuyệt đối có tên của hắn. Chỉ tiếc hiện tại toàn bộ Hoàng Kim Bảng đều là luyện hư cường giả, người này đã lỡ mất thời cơ. Không ít người thở dài tiếc nuối. Mặc kệ người khác nghĩ gì, Lạc Nam cũng bị chính uy lực do mình phát ra trở nên rung động. Chỉ thấy trước mắt hắn, một đường không gian vỡ nát dài ngoằng vẫn chưa khép lại. Lạc Nam lẩm bẩm nói, hợp linh trưởng, thiên cấp cực phẩm vũ kỹ do ngũ hành đại đế sáng tạo, khủng bố như vậy. Nói xong, hướng vị trí cố độn địa bỏ chạy, cấp tốc truy đuổi. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, nhìn bóng trắng như quỷ mị biến mất trong màn đêm, đám tu sĩ âm thầm dò xét trận chiến bắt đầu vỡ tổ, ta thiên, người này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện. Ta nhận ra lão già bị truy sát kia, đó chính là đại trưởng lão của Thanh Vân Tông a trời ạ. Lần này lớn chuyện rồi. Thanh Vân Tông nhất định không để yên người kia sử dụng dị hỏa, ta nhận ra đó chính là Tử Tâm Phần Không Viêm, uy lực khủng bố vô cùng, hắn sẽ là truyền nhân của Tà Hoàng sao? Mặc kệ hắn là ai, dưới thất cấp thế lực tốt nhất đừng trêu vào. Đúng, mau phát họa chân dung, truyền về gia tộc, hậu bối hành tẩu giang hồ gặp người này, phải tránh xa gia ta tiếp tục đi theo quan sát, chuyện này sợ rằng không kết thúc đơn giản như vậy. Theo từng âm thanh nghị luận truyền ra, đám người mỗi người một hành động, nhanh chóng rời đi. Vùng không gian lâm vào yên tĩnh. Chỉ có vết nứt hư không kinh khủng do uy lực hợp linh trưởng gây ra đang từ từ khép lại. Trong bầu trời đêm, cố độn địa điên cuồng phi hành, Phong Vân Tung thi triển đến cực hạn. Mặc dù đã chạy xa chiến trường, nhưng cảnh tượng khủng bố kia vẫn lọt vào thần thức cảm ứng của hắn. Nhìn uy lực kinh thiên động địa kia, hắn chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi tuôn ra như suối, âm thầm cảm thán quyết định chạy trốn của mình là chính xác đến nhường nào. Khốn kiếp, tiểu xúc sinh kia vậy mà thành công dung hợp ba loại linh lực. Chuyện này quả là bất khả tư nghị, không diệt trừ người này chỉ sợ Thanh Vân Tông ngày sau xong rồi, ta làm sao ăn nói với các đời tổ tiên nơi suối vàng đây. Cố độn địa tâm trí rối bời, nhưng tốc độ vẫn không giảm, liều mạng bay về tông môn, dùng đại trận vây giết người này, thậm chí có thể mời lão tổ đang ngủ say ra mặt. Đáng tiếc Lạc Nam đương nhiên không thể để ý đồ của đối phương thành hiện thực, người này đã biết quá nhiều bí mật của hắn, nếu đem tin tức truyền về Thanh Vân Tông, Lạc Nam chỉ còn cách giết sạch toàn tông bịt đầu mối. Nhưng giết hết sao? Thanh Vân Tông trên dưới hàng nghìn vạn đệ tử, dù đứng xếp hàng đưa đầu cho hắn chặt cũng chặt không hết. Lạc Nam chỉ muốn phế bỏ Thanh Vân Tông, giết sạch cao tầng của bọn hắn, khi đó một thất cấp tông môn sẽ tự giải tán. Bắc Đẩu cũng xuất hiện trên tay, nhìn thân ảnh già nua chạy thục mạng phía trước, một mũi tên hỏa diễm hừng hực ngưng tụ. Xẹt! Âm thanh xé gió vang vọng khiến cố độn địa muốn tiểu ra quần, cánh tay cụt vẫn đang dỉ máu tiêu hao thể lực của hắn. Tiểu xúc sinh, là ngươi ép ta vào đường cùng, cố độn địa hai mắt đỏ ngầu dữ tợn. Một viên đan dược xuất hiện trên tay hắn. Lại là loại đan dược này. Lạc Nam nhíu mày, lần trước Cố Hủ đã sử dụng, trực tiếp để thăng một tiểu cảnh giới. Quả nhiên chỉ thấy cố độn địa nuốt đan dược vào bụng, khí thế toàn thân gia tăng mãnh liệt, tu vi lập tức để thăng đến hóa thần viên mãn cấp bậc. Đối với tu vi của mình tăng lên, cố độn địa không có một chút vui vẻ, trái lại trong lòng tràn ngập oán hận, căm thù nhìn chầm chầm Lạc Nam. Sử dụng đoạt linh đan khiến tu vi cả, đời hắn chỉ dừng lại ở hóa thần viên mãn. Giấc mộng trở thành luyện hư kỳ cường giả tan thành mây khói. Dù có thành công giết tiểu xúc sinh kia, cướp được dị hỏa, dị mộc thì tu vi hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Nghĩ tới đây, cố độn địa muốn uống máu, ăn thịt Lạc Nam. Liệt Vân Trảm khí tức hóa thần viên mãn cuồn cuộn mà ra, uy lực gia tăng rất nhiều lần, tốc độ của Liệt Vân Trảm nhanh đến mức Lạc Nam hoa mắt. Om Mộc Quy như ngọn núi cấp tốc xuất hiện che chắn trước người. Xẹt, kiếm khí Liệt Vân rốt cuộc xuyên vào, mai rùa của Mộc Quy bị chém ra một khe nứt lớn, dù có dị mộc thôn phệ vẫn chịu lấy thương tổn. Hóa thần kỳ mỗi một tiểu cảnh giới đều khác biệt như trời và đất, tiểu súc sinh đi chết cố độn địa lòng tin tăng mạnh, một lần nữa ngưng tụ công kích. Không thể tiếp tục kéo dài thời gian, Lạc Nam gương mặt ngưng trọng, hai bàn tay một lần nữa kết hợp. Ba loại linh lực điên cuồng vận chuyển. Khốn kiếp, lại là chiêu này. Tiểu súc sinh này sao có thể sử dụng vũ kỹ uy lực lớn nhiều lần như vậy? Cố độn địa sắc mặt khó coi. Hắn biết muốn né tránh tốc độ của vũ kỹ này là chuyện viễn vong, vừa đột phá hóa thần viên mãn khiến lòng tin tăng mạnh, quyết định liều mạng một lần. Tiểu súc sinh mau đến đây, sức mạnh của hóa thần viên mãn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cố độn địa điên cuồng gầm thét như muốn lấy lòng tin, địa cấp trường kiếm cầm nắm trên tay, toàn bộ phong linh lực trong thiên địa trăm dặm xung quanh bị điều động. Lạc Nam âm thanh ngày một lớn, hai tay đưa về cạnh hông vận sức, thân thể hơi khom xuống. Viên cầu năng lượng ngày một lớn lên, ba loại màu sắc uyển chuyển giao hòa, cảnh tượng khó tin một lần nữa xuất hiện. Hừ, giả thần giả quỷ cố độn địa hừ lạnh một tiếng gia tăng khí thế, trong lòng bất an ngày một mãnh liệt. Cảm giác phong hệ linh lực điều động vẫn còn chưa đủ, hắn cưỡng ép phun ra một giọt tinh huyết vào trường kiếm trên tay, dùng chính bản mạng máu huyết của mình gia tăng uy lực vũ kỹ. Gió lốc tăng mạnh, các cơn lốc xoáy khủng bố hình thành bao vây cố độn địa. Theo sự điều động của hắn, các cơn lốc xoáy dần dần dung hợp thành một, tạo thành một vòi rồng với đường kính trăm trượng giữa không trung, nghiền nát vô số đám mây. Cảnh tượng hùng vĩ đến cực hạn, như ngày tận thế. Đám tu sĩ ẩn nấp ra xa quan sát thấy tình cảnh này hoảng sợ chạy tán loạn, đề phòng tay bay vạ gió. Tiểu súc sinh, đi chết cố độn địa gương mặt dữ tợn, nhìn Lạc Nam quát lớn, đại phong bạo, theo âm thanh của hắn, vòi rồng khổng lồ lao đến Lạc Nam, sẵn sàng cuốn trôi tất cả mọi thứ cản trở xung quanh nó. Dù chiến trường xảy ra trên không trung, nhưng bên dưới mặt đất, trước sự ảnh hưởng của vũ kỹ kinh khủng đã trở nên hoang tàn vắng vẻ, vô số gốc cổ thụ cao chọc trời bị xoắn nát thành mảnh vụn, hàng nghìn yêu thú chết thảm. Quả nhiên là hóa thần viên mãn, dù thân chịu trọng thương vẫn khủng khiếp như vậy. Lạc Nam nhìn cơn lốc xoáy đang cuốn tới, trước kích cỡ của nó hắn như một con kiến hôi. Kamehameha, hợp linh trưởng quả cầu năng lượng đã ngưng tụ đến cực hạn, Lạc Nam gầm thét một tiếng, mãnh liệt trưởng vào vòi rồng. Cảnh tượng khủng bố lại xuất hiện, lấy hai bàn tay Lạc Nam làm điểm xuất phát, tia năng lượng ba màu khủng bố phá không mà ra, không gian trước mặt Lạc Nam trước hết vỡ nát. Trước uy lực khủng bố của nó, vòi rồng cực đại kia như lớp màn mỏng manh của trinh nữ, nhanh chóng bị xuyên qua. Làm sao có thể? Cố độn địa kinh hoàng gào lên, mặc dù đã chứng kiến uy lực của hợp linh trưởng một lần, nhưng khi chính diện đối kháng với nó, cố độn địa mới biết lựa chọn đối kháng là quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Trưởng ấn mặc dù không có phạm vi rộng như đại phong thuật, nhưng uy lực nó vượt qua không biết bao nhiêu lần, nhìn không gian đổ nát những nơi nó đi qua có thể biết được điều đó. Tiểu súc sinh, ta có chết cũng không để ngươi dễ chịu, đại phong bạo, nổ cho ta cố độn địa, hai mắt muốn nứt phát động chiêu thức cuối cùng trước khi hắn tan thành mây khói, bởi làn sóng năng lượng của hợp linh trưởng. Ngay cả linh hồn và nguyên anh cũng bị nghiền nát. Tuy nhiên, theo ý muốn cuối cùng của chủ nhân, vòi rồng rốt cuộc nổ tung. Phong linh lực tán loạn nghiền ép tất cả, bao phủ lấy thân ảnh của Lạc Nam. Mộc Quy gầm thét một tiếng, dị mộc khởi động nuốt lấy không ít uy lực vụ nổ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sức phá hoại khủng bố của hóa thần viên mãn, tiêu tán trong thiên địa. Bên dưới mặt đất bị tàn phá nặng nề, một lỗ sâu không đáy được sinh ra. Lạc Nam đứng ở trung tâm vụ nổ, hắn không dám trốn vào linh giới châu, sợ linh giới châu sẽ nhận lấy hỏng hóc bởi uy lực khủng bố này, người bên trong là cả sinh mạng của hắn, không thể xảy ra sai sót gì dù tỷ lệ nhỏ nhất. Tốc biến phạm vi quá ngắn, mà vụ nổ lại quá lớn, muốn thoát ra phạm vi đại phong bạo chỉ sợ phải sử dụng liên tục hàng trăm lần. Cảm nhận ra thịt bản thân bắt đầu rớm máu, phong hệ linh lực như từng con dao cắt xé thân thể hắn. Lạc Nam định thi triển bát quái hồi thiên trưởng chống đỡ. Công tử, đây là cơ hội tốt tu luyện thân thể Kim Nhi đột nhiên, vui mừng hớn hở lên tiếng nhắc nhở. Lạc Nam bừng tỉnh, người luyện thể phải trải qua gian nan khắc khổ rèn luyện, mà cái này vòi rồng quả nhiên là nơi lý tưởng. Ý niệm vừa động, Lạc Nam đem bạch ma chiến bào thu vào nhẫn hắc lâu, chỉ để lại nội khố. Nhưng rất nhanh nội khố cũng tan nát, hắn chính thức trần truồng. Trong trung tâm vụ nổ, thân thể Lạc Nam nhanh chóng rách nát từng thớ thịt, máu huyết chảy dài. Lạc Nam cắn răng chịu đựng đau đớn, cơn đau này còn kém hơn so với luyện hóa dị hỏa, sao có thể làm khó hắn. Tam chuyển thể tu toàn lực vận chuyển, cố gắng thích nghi, rèn đúc ra thịt, tự lành vết thương. Nhất thời, uy lực của đại phong bạo do cố độn địa đánh đổi mạng sống phát ra lại trở thành nơi tu luyện của Lạc Nam. Nếu cố độn địa sống lại biết tình hình như thế này, chỉ sợ phải hộc máu ba lần. Trên đỉnh Thanh Vân, bên trong Thanh Vân chủ điện. Hai tên hộ pháp canh giữ Mộc Bài quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu thật mạnh xuống mặt đất đến rướm cả máu. Mặc dù bọn hắn chẳng có lỗi gì cả, tuy nhiên từ vô vàn đệ tử và các trưởng lão trong tông, cũng không ai dám đứng ra nói giúp thay hai người bọn hắn. Bởi vì toàn thể đám người đều biết, vào thời điểm này cần có người đứng ra hy sinh, để dập tắt phẫn nộ của vị nam tử trung niên đang ngồi trên ngai vàng trên cao kia. Chỉ thấy đây là một người đàn ông có khí khái, gương mặt anh tuấn, một thân xanh lam trường bào, tóc dài tùy ý mà bay, hào hoa phong nhã. Nam tử này chính là Cố Phi Thiên, hóa thần viên mãn cường giả, một thân phong hệ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tông chủ Thanh Vân Tông. Khác với vẻ bình thản ung dung thường ngày, lần này Cố Phi Thiên gương mặt vặn vẹo, sát khí âm trầm. Bầu không khí toàn bộ đại sảnh đè nén chưa từng có, không ít đệ tử tâm cảnh yếu kém hai chân mềm nhũn, trái tim đập thình thịch, gương mặt hoảng sợ. Bởi vì cách đây không lâu, hai tên hộ pháp lại một lần báo ra hung tin, hồn bài của đại trưởng lão Cố Độn Địa, chấp pháp trưởng lão Cố Chính lần lượt vỡ nát. Không thể nghi ngờ, tin tức này vừa ra, như một cơn địa chấn bao trùm toàn bộ tông môn trên dưới. Nhiều người tưởng chừng đang nằm mơ, không dám tin tưởng. Trong mắt Thanh Vân Tông, Cố Độn Địa là nhân vật như thần đồng dạng tồn tại, tinh thông thanh phong kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, lại lĩnh ngộ địa cấp vũ khí cao cấp nhất của tông môn, Đại Phong Bạo. Đừng nói là Thanh Vân Tông, dù bất kỳ thế lực thất cấp nào trên đại lục, nhân vật như vậy cũng được tính là khách quý. Một người như vậy lại vẫn lạc khi rời tông trong thời gian ngắn, sao có thể không đả kích bọn hắn? Nói cho ta, chuyện này là như thế nào? Âm thanh khàn khàn mang theo phẫn nộ ngập trời của Cố Phi Thiên, vang lên chấn động trái tim vô số người. Hai tên hộ pháp canh giữ đại điện nhìn nhau, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhìn vô số gương mặt trong đại điện ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Một tên trong đó hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn Cố Phi Thiên cung kính trả lời, hồi bẩm môn chủ, chúng ta chỉ canh giữ hồn bài, đối với tình hình bên ngoài hoàn toàn không rõ không rõ. Vậy bổn tọa nuôi các ngươi có lợi ích gì? Cố Phi Thiên gằn lên từng chữ. Xẹt, kiếm ra khỏi vỏ, một cái đầu trợn trừng tung bay, máu huyết bắn lên tung tóe. Không ai nhìn thấy Cố Phi Thiên động thủ như thế nào, chỉ biết một tên hộ pháp đã trở thành nơi trút giận của vị tông chủ này. Không, lão trung a hộ pháp còn lại nhìn đồng bạn chết đi, bi phẫn hô lớn tên của hắn. Hai người bọn hắn cùng nhau nhập tông, cùng nhau tu luyện, lại cùng nhau trở thành hộ pháp. Ngàn năm giao tình, so với thân nhân còn quan trọng hơn. Ha ha, Thanh Vân Tông thật tốt, trước khó khăn bên ngoài không đồng lòng nghĩ cách đối phó, lại đem người một nhà ra xả giận, tốt một cái Thanh Vân Tông. Tông môn như thế này cũng nên đến thời điểm bị tiêu diệt, lão chúng ta đi với người hộ pháp còn lại điên cuồng cười lên ha ha, nước mắt lăn dài, thân thể cấp tốc phình to. Hiển nhiên là muốn tự bạo. Không ít đệ tử nhìn tình cảnh này, trái tim như bị siết chặt, nhìn cao cao tại thượng Cố Phi Thiên, độ trung thành đối với tông môn bắt đầu giảm xuống. Hừ, ở trước mặt ta, người ngay cả tư cách tự sát cũng không có. Cố Phi Thiên hừ lạnh, khí thế hóa thần viên mãn cuồn cuộn ép đến, tên hộ pháp kia bị ép nằm im trên mặt đất. Xẹt. Đầu lâu lại bay lên, lần này ra tay là một lão già, hắn chính là nhị trưởng lão của Thanh Vân Tông, hóa thần trung kỳ tu vi, tên hắn là Cố Ngôn. Tuy nhiên khí thế trên thân phát ra so với cùng cấp Cố Hủ mạnh hơn vài phần. Trong cùng cảnh giới, cũng có mạnh có yếu. Loại vô dụng này để lại làm gì, tông chủ, lão Hủ đề nghị nên mời lão tổ xuất quan tiến hành giải quyết chuyện lần này. Cố Ngôn, hướng Cố Phi Thiên chắp tay kính cẩn. Trong Thanh Vân Tông, Cố Phi Thiên chính là trời, không ai dám ngỗ nghịch. Cố Phi Thiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, không có quá nhiều do dự, hắn gật đầu nói, chuyện lần này quả thật đã dao động đến căn cơ toàn bộ tông ta, độ nghiêm trọng đủ để thỉnh ra xuất quan. Lão tổ Thanh Vân Tông, chính là ông nội của Cố Phi Thiên, vì tuổi thọ đã sắp hết nên quyết định bế quan tìm cơ may đột phá, chân chính luyện hư sơ kỳ cường giả. Cố Phi Thiên hướng toàn trường tuyên bố, toàn tông chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp, đích thân ta sẽ thỉnh ra xuất quan. Ba ngày sau, vụ nổ khổng lồ đã có dấu hiệu dừng lại, phong hệ linh lực dần dần tiêu tán. Ở giữa không trung, một thân thể trần truồng, con mắt khép hờ, làn da trắng nõn như em bé, các khối cơ tràn trề sức sống, gân xanh lộ rõ, thân hình cao thẳng, cân đối vô cùng. Lạc Nam nhẹ nhàng mở ra ánh mắt bạc trắng, đánh giá tình huống thân thể mình, hắn cau mày lẩm bẩm, tam chuyển trung kỳ, thể tu quả thật khó luyện. Hiển nhiên hắn chưa hài lòng với tiến độ gia tăng tu vi thể tu của mình. Đã rất khá rồi, dù sao cũng chỉ là vũ khí địa cấp mà thôi, giúp được công tử nhiều đó cũng tạm ổn rồi. Kim Nhi an ủi nói. Lạc Nam gật đầu, định lấy y phục choàng vào. Á, biến thái dâm dê đê tiện, khỏa thân của một âm thanh hoảng hốt hét ầm lên cắt đứt hành động của hắn. Lạc Nam nhíu mày nhìn qua, không biết từ lúc nào, cách hắn trăm dặm có một thân ảnh đang cưỡi trên một con bạch hạc, lớn chỉ tay vào hắn. Đây là một nữ nhân che mặt, thân thể mặc lấy cao quý cung trang, mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt lộ ra bên ngoài như đại dương xanh. Vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản. Lạc Nam thản nhiên nhìn nàng, lấy ra một kiện y phục bình thường mặc vào thân thể, lúc này định phi thân rời đi. "Đứng lại, ngươi cái này đồ biến thái!" nữ tử kia hét lớn, cưỡi lấy Bạch Hạc chặn đứng đường đi của hắn. "Cô nương, tại hạ trong lúc chiến đấu cùng kẻ thù để rách y phục mà thôi." Lạc Nam bất đắc dĩ lên tiếng. "Ngươi nói láo." Nữ tử chỉ ngón tay thon dài vào hắn hừ hừ nói, "Xung quanh đây chẳng có ai, nơi đây mặc dù hoang tàn, nhưng chiến đấu có lẽ đã kết thúc từ lâu. Muốn lừa gạt cô nãi nãi không dễ đâu." Nữ tử hai tay chống nạnh đắc ý nói. "Thế cô muốn gì ở ta?" Lạc Nam lườm nàng. "Người quá biến thái, phải có người uốn nắn tư tưởng, ta sẽ đảm nhiệm việc đó. Đến khi nào ngươi trở nên trong sáng có thể rời đi?" nữ tử ra vẻ giáo huấn nói. Đàn bà điên! Lạc Nam trong lòng thầm mắng. Nữ nhân này chưa lộ dung mạo nhưng vừa nhìn khí chất cũng biết xinh đẹp. Nếu là bình thường có lẽ Lạc Nam có hứng thú trêu chọc nàng. Bất quá hiện tại hắn nóng lòng dạo quanh Thanh Vân Tông một chuyến. Không rảnh để ý nữ nhân này. Chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ. Thân ảnh cấp tốc rời đi. Vài hơi thở sau, Lạc Nam sắc mặt cứng lại nhìn nữ nhân cưỡi Hạc Chắn trước mặt mình. Nàng là luyện hư kỳ Kim Nhi rội một gáo nước lạnh. Lạc Nam trong lòng như có ngàn con chuột chạy qua, thầm chửi má nó. Biến thái còn muốn chạy. Tội đáng đánh! Nữ nhân từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh roi mây, hướng mông Lạc Nam quất tới. Lạc Nam khóe miệng co giật, rốt cuộc là ai biến thái? Vừa ra tay đã nhắm vào mông nam nhân. Tốc, thoát một cái, Lạc Nam né tránh thành công. Ổ nữ nhân cưỡi Hạc ngạc nhiên ổ lên, không nghĩ tới mình vậy mà đánh hụt, lại một roi quất ra. Tốc, Lạc Nam tiếp tục né tránh. Chát, ây ra! Lạc Nam ôm mông là oai oái, con bà nó, nữ nhân này vậy mà thành công đánh trúng hắn. Nói cách khác nàng đã đoán trúng được vị trí Lạc Nam xuất hiện sau khi tốc biến. Quá mức kinh khủng. Hừ, biết lợi hại của cô nãi nãi chưa? Con dám né tránh đánh nát mông người! Nữ tử đắc ý kiều hừ nói. Con bà nó! Lạc Nam xấu hổ gương mặt đỏ bừng, cái này nữ nhân điên vậy mà lợi hại như vậy. Khỏa thân cuồng, theo ta về núi sám hối! Nữ tử hạ lệnh. Ta đệt, khỏa thân cái rắm, lão tử là tình huống ngoài ý muốn. Lạc Nam thầm muốn lấy một kích của Tần Mộng Ảnh trọi chết nàng, bất quá hắn muốn để lại thứ này chiến Thanh Vân Tông. Tạm thời không thể sử dụng. Thật sự ngoài ý muốn. Thấy Lạc Nam phản ứng dữ dội, nữ tử ra vẻ nghi ngờ, nhưng trong lòng lại tràn ngập ý cười. Đương nhiên, ta là tu luyện làm rách y phục! Lạc Nam gật đầu chắc nịch. Thế à? Nữ tử bàn tay chống cằm, ra vẻ đã hiểu. Vậy ta rời đi được chưa? Lạc Nam lườm nàng một cái. Chưa được nữ tử mở miệng đáp khiến Lạc Nam xém chút tức điên. Lần đầu hắn gặp nữ nhân cực phẩm như vậy. Ngươi còn muốn làm gì? Ta rất bận không rảnh đôi có cùng ngươi! Lạc Nam kiên nhẫn hỏi. Nữ tử liếc hắn, tỏ vẻ mất mát nói. Nếu ngươi không phải khỏa thân cuồng, ta đã vô tình nhìn thấy thân thể ngươi, phải có trách nhiệm với ngươi chịu trách nhiệm. Được, trả ta 1000 cực phẩm linh thạch là xong mọi chuyện! Lạc Nam xòe tay. Không được, quá mức thiệt thòi cho ngươi! Nữ tử lắc đầu, chết không đền mạng phát ngôn nói, ngươi gả cho ta làm nam sủng, ta sẽ chịu trách nhiệm cả đời. Ngươi khụ khụ khụ! Lạc Nam xém tí rơi xuống đất, hắn kịch liệt ho khan. Không muốn! Nữ tử tức giận chống nạnh. Là tại hạ không xứng với cô nương, đa tạ hậu ái! Lạc Nam chắp tay. Ta nói xứng là xứng. Nữ nhân bá đạo vô cùng. Tại hạ đã có tam thê tứ thiếp! A! Lạc Nam tung ra ác chủ bài. Đối diện nữ nhân này hắn chả biết làm sao, người ta cũng không làm hại hắn, không thể dùng sức đánh nàng, hơn nữa chưa chắc đánh lại, chạy trốn cũng không thoát khỏi. Tam thê tứ thiếp! Nữ nhân thốt lên một tiếng. Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, xem ra nàng biết khó mà lui. Các nàng cùng gả cho ta, chúng ta chính thức là người nhà! Nữ nhân tiếp tục ném bom liều chết. Lạc Nam hận không thể phun ra một bụng máu, hét ầm lên. Ngươi là nữ nhân! A! Nữ nhân ngạo kiều chống nạnh, cô nãi nãi nam nữ ăn sạch. Lạc Nam hết cách nói rồi, tiểu Nazi phù đã xuất hiện trên tay. Đừng nghĩ chạy trốn, ta có thể phong tỏa không gian! Nhìn phù chú trên tay hắn, nữ nhân lên tiếng cảnh cáo. Lạc Nam, theo ta về đi! Nữ nhân hướng hắn vẫy tay. Không được, có người khi dễ ta, ta phải tìm bọn hắn tính sổ! Lạc Nam đảo trong mắt, ra vẻ uất ức. Dám khi dễ nam sủng của cô nãi nãi. Nữ nhân bị chọc giận, yêu kiều quát, là ai? Là Thanh Vân Tông, ngươi giúp ta giải quyết bọn hắn, ta sẽ cân nhắc làm nam nhân của ngươi! Lạc Nam nghiêm túc. Là nam sủng. Nữ nhân uống nắn, không đợi Lạc Nam phản ứng nàng nói luôn, bất quá đám đạo sĩ thối Thanh Vân Tông khi dễ nam sủng của ta, không thể bỏ qua. Đúng đúng, giải quyết bọn hắn! Lạc Nam trong lòng vui vẻ. Theo ta! Nữ nhân hướng Lạc Nam đưa bàn tay mềm mại. Hắn cũng không khách khí, nam lấy đôi tay tinh xảo, leo lên lưng Hạc, ngồi sau lưng nàng. Nhìn bờ eo thon mê người, hắn không khách khí đưa tay ôm lấy. Ngươi làm gì? Nữ nhân chợt yêu kiều quát, Hả? Ta không phải nam sủng sao? Hay là ngươi ngại? Lạc Nam khích tướng. Hừ, sao ta phải ngại? Thích thì ôm đi, xem như ban ân cho ngươi. Nữ nhân hừ lạnh. Nhìn cái cổ thon dài trắng ngần đang đỏ lên của nàng, Lạc Nam hài hước thầm nghĩ. Ha ha, rõ ràng là chưa trải đời lại dám ra vẻ phong lưu. Xem ta làm sao ăn sạch ngươi. Bạch Hạc tốc độ cao vô cùng, không thua Cố Độn Địa là bao. Lạc Nam ôm bờ eo thon thả uyển chuyển, người hương thơm ngát, áp mặt vào mái tóc dài của nàng. Nữ nhân toàn thân không được tự nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, bụng dưới hơi nóng lên. Lạc Nam không chịu buông tha, hai tay bắt đầu tìm tòi khám phá. Hắn hơi lần mò lên phía trên bờ eo nàng, loáng thoáng tiếp xúc bộ ngực ấm áp kia. Thật lớn. Lạc Nam trong lòng kinh ngạc, quy mô này hoàn toàn không kém Mộc Tử Âm của hắn. Hơi áp nhẹ bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn sau lớp vải. Nữ tử theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng khiến nàng khép hờ hai mắt. Bên dưới lớp khăn che mặt, đôi môi đỏ mọng mỉm cười đắc ý. Ta là nam sủng thứ mấy của ngươi? Lạc Nam phả hơi nóng vào tai nàng, nhẹ nhàng liếm vành tai như ngọc một cái. Nữ tử trong lòng rùng mình, bình thản đáp, nhiều quá không nhớ hết. Phi Lạc Nam âm thầm khinh thường, mới liếm một cái đã đỏ mặt bày đặt ra vẻ. Đến thời điểm này hắn chắc chắn 100% nữ nhân này cố ý tiếp cận mình, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn không cảm giác được ác ý từ nàng. Tu vi người ta lại cao hơn hắn, chỉ còn cách âm thầm giả ngu xem nàng muốn làm gì đây. Chẳng lẽ là bằng hữu của Mộng Ảnh đến khảo nghiệm ta? Lạc Nam đoán già đoán non. Hai người rất nhanh đến phạm vi lãnh thổ Thanh Vân Tông. Nhìn từng dãy núi cao chập trùng không dứt, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe. Một cái thất cấp tông môn địa vị cao thượng, trong bóng tối không biết đã làm bao trò dơ bẩn. Tại thế giới mạnh được yếu thua này, Lạc Nam sẽ không rảnh để ý hành vi từng thế lực, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Nhưng Thanh Vân Tông nhiều lần chơi trên đầu hắn, Lạc Nam đương nhiên không bỏ qua. Như cảm nhận được tâm tình của hắn, nữ nhân lên tiếng, muốn giải quyết thế nào? Xem như món quà đầu tiên ta tặng, cho nam sủng phế bỏ toàn bộ hóa thần kỳ trở lên là được. Lạc Nam, không hề khách khí. Nữ nhân không do dự lập tức gật đầu, thất cấp thế lực không có bao nhiêu hóa thần, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Lúc này cả hai chính thức xâm nhập vào, gây nên chú ý của đệ tử Thanh Vân Tông. Tiên hạc thật lớn. Là ai? Mau dừng lại, Thanh Vân Tông không cho phép ngoại. Nhân phi hành mau chặn đường bọn hắn. Đám đệ tử Thanh Vân Tông ào ào phi thân mà lên, cản trở đường bay của Bạch Hạc. Tiểu Bạch, mặc kệ bọn hắn, đến tổng bộ. Nữ nhân chỉ tay lên đỉnh Thanh Vân. Quát! Bạch Hạc hét lớn một tiếng, thân hình như hỏa tiễn xuyên thẳng qua đám đệ tử, công kích bọn hắn phát ra không đủ kịp tốc độ của nó. To gan! Một âm thanh hét ầm lên, hai tên lão giả phá không mà lên, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống. Là hai cái hóa thần sơ kỳ trưởng lão. Nữ nhân ánh mắt lấp lóe, cánh tay thon dài nhẹ vung, một thanh cổ cầm như làm từ băng xuất hiện trên lưng hạt. Địa cấp cực phẩm pháp bảo Kim Nhi nhìn cổ cầm lên tiếng. Tưng, ngón tay tinh xảo nhẹ gãy dây đàn, theo sau đó là vô số băng hệ linh lực theo nhau mà ra, hình thành từng thanh băng kiếm phá không mà đến. Hai tên trưởng lão không kịp phản ứng, băng kiếm xuyên phá đầu lâu, trợn mắt mà chết. Lạc Nam kinh ngạc nhìn tình cảnh này, quan sát nữ nhân trước mặt ung dung hoa quý đặt tay lên dây đàn. Không có một tia ngang bướng ngây ngô khi nãy. Có lẽ đây mới là chính nàng, hắn âm thầm nghĩ. Trời ạ, thất trưởng lão, ngũ trưởng lão đệ tử Thanh Vân Tông, trợn mắt há mồm nhìn thể xác hai vị đức cao vọng trưởng lão. Nữ nhân không quan tâm, tiếp tục điều khiển Bạch Hạc tiến tới. Tặc, từ phương nào? Ba âm thanh gầm lên vang dội, ba tên lão giả phá không mà đến, ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người trên lưng Bạch Hạc. Các ngươi ức hiếp nam sủng nhà ta, cô nãi nãi đến đây hỏi tội. Nữ nhân bình thản đáp. Ức hiếp nam sủng? Ba người một mặt mộng bức. Không sai, là lão già đại trưởng lão của các ngươi. Lạc Nam lên tiếng phụ họa. Vô số người sắc mặt đại biến, nhìn Lạc Nam oán độc hỏi, là ngươi giết đại trưởng lão? Lạc Nam chợt run cầm cập núp sau lưng nữ nhân, chỉ ba tên lão già rung giọng nói, bọn hắn lại muốn khi dễ ta. Nữ nhân trong lòng giờ khóc giờ cười trước nam nhân này, bất quá vẫn nghiêm mặt hướng ba lão già yêu kiều quát, ta tận mắt chứng kiến các ngươi khi dễ hắn, tội đáng chém. Mau kết kiếm trận. Ba lão già sắc mặt hoảng hốt. Bọn hắn chính là tứ, tam, nhị trưởng lão của Thanh Vân Tông, kinh nghiệm phong phú, nhận ra nữ nhân này khó chơi, bèn muốn kết trận đối phó. Đáng tiếc trước mặt thực lực tuyệt đối, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tưng tưng tưng, tiếng đàn êm dịu nhưng lại mang theo sát khí ngập trời. Nữ nhân ngồi trên lưng hạt gãy đàn, tóc dài tung bay, như tiên nữ hạ phàm. Đương nhiên đó là khi không có người nam nhân ôm chặt eo nàng, quả thật phá hỏng phong cảnh. Tiếng đàn như có thể điều động băng linh lực. Chúng nó nhanh chóng ngưng tụ thành từng đóa bông tuyết xinh đẹp lất phất bay trên không trung. Nhìn như chậm chạp nhưng lại đột ngột tiếp cận ba tên trưởng lão. Không son.

Chính vì thế địa vị của ta ngày một tăng lên, lại vô tình làm ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người. Bọn hắn chủ tính nhiều năm, một khi ra tay, dù là phụ hoàng ngươi đích thân điều tra, chỉ sợ cũng không ra manh mối. Hơn nữa với quyền thế của bọn hắn tại băng huyền đế quốc này, dù điều tra ra, phụ hoàng ngươi rất có thể giả vờ không biết, nhằm duy trì cân bằng lúc bấy giờ. Thiếu nữ lúc này đã khóc không thành tiếng, chỉ mới tuổi thanh xuân, nàng đã nhận được thế nào là bất lực trước sức mạnh tuyệt đối. Mỹ phụ đè nén nội tâm rằng xé từng cơn đau, khàn khàn nói tiếp, Tịch Nhi, vô tình nhất là đế vương gia, để ngươi và Dũng Nhi sống trong hoàn cảnh này, là sai lầm lớn nhất đời của mẫu thân. Nhớ kỹ, cách duy nhất để bảo vệ mình tại nhà đế vương, là được nắm quyền uy tuyệt đối, quân lâm thiên hạ. Hãy bằng mọi giá leo lên chiếc ghế đó, dù là Tịch Nhi hay Dũng Nhi, ai trong hai con cũng được. Ức, âm thanh kỳ quặc trong người Mỹ phụ phát ra khiến ánh mắt thiếu nữ đại biến. Là độc, vô vị vô mùi. Vô thanh vô tức, các ngươi thật lợi hại. Mỹ phụ ánh mắt thê lương, từ khuôn miệng xinh đẹp một tia máu tươi tràn ra. Mẫu thân thiếu nữ hét ầm lên, đặt xuống đứa bé trong lòng muốn ôm chặt mẫu thân của mình. Đừng. Mỹ phụ vận sức cuối cùng, một chưởng đem con gái của mình đánh bay ra ngoài. Nàng sợ độc dược trong người sẽ lây sang thân thể nữ nhi. Tịch Nhi, mẫu thân đi rồi, thay ta chăm sóc đệ đệ thật tốt, kiếp này mẫu thân nợ tỉ muội các ngươi quá nhiều. Theo âm thanh sau cùng chưa hết, toàn bộ kinh mạch trong người Mỹ phụ trở nên bạo liệt. Một làn khói xám nhàn nhạt từ miệng Mỹ phụ bay ra, nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa. Nếu tiến hành kiểm tra, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lập tức kết luận Mỹ phụ này xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tu luyện, dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn. Thân thể uyển chuyển ngã xuống đất. Trong chiều hoàng hôn, tuyệt đại gia nhân ra đi. Mẫu thân. Không. Thiếu nữ như phát điên, từ xa chạy đến ôm trầm thi thể người Mỹ phụ, nước mắt thành sông. Ngoe ngoe ngoe. Tiểu Nam Hải lăn lộn trên mặt đất cũng lớn tiếng khóc giống. Thê lương đến cực điểm. Hồi lâu sau, thiếu nữ khóc cạn nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Chợt ánh mắt thiếu nữ dính chặt vào cổ cầm nằm im trên mặt đất. Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, phải lưu giữ bằng mọi giá. Thiếu nữ thì thào, ôm lấy cổ cầm. Nàng nhìn thi thể mẫu thân, nằm im trên mặt đất, nhẹ nhàng lẩm bẩm, mẫu thân, Tịch Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ giúp đệ đệ ngồi lên chiếc ghế kia. Sẽ tận tay giết sạch bọn chúng để Tịch Nhi đàn đưa tiễn mẫu thân lần cuối. Hai bàn tay nhỏ đặt lên dây đàn, đôi mắt sưng đỏ hằng từng tơ máu nhắm lại. Tưng tưng tưng, vẫn là giai điệu quen thuộc ấy. Tuyết vũ hoàng hôn. Nhưng, theo tâm tình của người thiếu nữ, sát khí kinh thiên cùng nỗi buồn man mát hòa vào từng đóa hoa tuyết. Gió dục mây vân, tuyết ngưng tụ thành khối, lại trở thành băng nhọn. Đầy trời sát khí từ đó được sinh ra. Tên của nó là băng vũ hoàng hôn. Thiếu nữ liên tục gãy đàn, mặc cho cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên hoang tàn, uy lực kinh thiên động địa gây nên chú ý của vô số cường giả xung quanh. Thiếu nữ vẫn không để ý, thế giới của nàng toàn bộ bị tiếng đàn bao phủ, cùng sự thê lương, cô tịch. Chợt, một âm thanh không đúng thời điểm vang lên bên tai, "Sú bà nương, mau tỉnh lại." Lời nói có phần thô tục nhưng lại chứa đầy lo lắng. Đã từ rất lâu rồi, nữ tử chưa được ai quan tâm như vậy. Rốt cuộc là ai? Thiếu nữ vẫn gãy đàn. Nhưng bắt đầu xuất hiện tò mò. Mau tỉnh lại. Muốn giết chết ta luôn sao? Âm thanh kia vẫn vang lên, lần này có thêm một tia tức giận. Mặc kệ ngươi, thiếu nữ giận dữ hừ lạnh. Bới người ta, sú bà nương muốn hại chết nam sủng. Âm thanh vô sĩ khiến thiếu nữ hận đến nghiến răng. Khà khà, vẫn không chịu tỉnh. Xem ra ta phải dùng chiêu rồi. Âm thanh kia xuất hiện một tia hèn mọn. Hừ, xem ngươi làm được gì. Thiếu nữ bướng bỉnh vẫn tiếp tục gãy đàn. Tuyệt chiêu độc môn, bóp vếu long chảo thủ. Âm thanh vô sĩ vừa nói xong, không kịp đợi thiếu nữ định thần, một cái đại chảo đã chụp đến bộ ngực tròn trịa của nàng. Thiếu nữ lông tơ dựng đứng, đôi mắt đẹp trợn tròn, một tay quất mạnh. Bên trên lưng bạch hạc, trên mặt Lạc Nam xuất hiện năm ngón tay đỏ chót. Băng Lam Tịch trợn tròn đôi mắt ngập nước, nhìn một bàn tay vẫn còn nằm trên bầu ngực hùng vĩ của mình, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Nam nhìn tình cảnh này, không sợ chút nào, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Phù, cuối cùng cũng tỉnh, phải ép ta dùng tuyệt chiêu độc môn. Thật ra Lạc Nam đã cố gắng dùng hồn lực câu thông nàng, nhưng không phải song tu, hiệu quả không được như ý, cuối cùng đành dùng hạ sách vô sĩ. Băng Lam Tịch nghe lời nói của hắn, lúc này mới định thần lại, nhìn trăm dặm xung quanh đã hoang tàn vắng vẻ, không ít thi thể rải rác trên mặt đất. Thông minh như nàng lập tức biết chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngươi. Môi thơm khẽ mở, âm thanh nhu hòa vô hạn, không có một tia ngang ngược như lúc đầu. Lạc Nam sửng sốt rút tay khỏi bầu ngực, hắn chưa kịp thích ứng bộ dạng hiện tại của nữ nhân này. Quát! Bạch Hạc kêu to một tiếng, bộ lông trắng đã máu me đầm đìa. Thật xin lỗi tiểu Bạch, tạm thời nghỉ ngơi đi. Băng Lam Tịch ôn nhu vuốt ve đầu nó, lấy ra đan dược bỏ vào miệng Hạc, lúc này đem nó thu vào không gian sủng vật. Nhìn nữ nhân này ôn nhu như vậy, Lạc Nam cảm thấy không tự nhiên cho lắm, ấn tượng ban đầu nàng gây ra cho hắn quá lớn. Ngang ngược không nói lý lẽ mới là hình mẫu quen thuộc. Băng Lam Tịch lau nhẹ nước mắt, thu hồi cổ cầm. Mưa băng rốt cuộc tiêu tán. Đám đệ tử còn lại của Thanh Vân Tông như được đại xá, nhanh chóng thu lại phong liên kiếm trận, sụi lơ ngã trên mặt đất. Cố Phi Thiên hai người lúc này ló đầu ra, đằng đằng sát khí bay đến, một lần nữa oán hận đứng đối diện cùng hai người Lạc Nam. Liệt Vân Trảm hai người cùng lúc ra tay, kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ. Hợp Linh Trưởng không biết từ khi nào, Lạc Nam đã ngưng tụ một viên linh lực năng lượng tam sắc giữa hai lòng bàn tay. Lần này là mộc, thủy, thổ ba loại linh lực. Tầng thứ nhất của Hợp Linh Trưởng chỉ cho phép dung hợp ba loại mà thôi. Lạc Nam sử dụng loại vũ kỹ này ngày càng thành thạo. Hai tay trưởng mạnh đến hai người đang lao tới kia. Nguy hiểm Cố Vấn Thiên trước tiên cảm nhận được, vội vàng phi thân né tránh. Cố Phi Thiên không nhạy bén như hắn, nhìn tia năng lượng kinh khủng dồn đến, hắn sợ hãi muốn chết. Liệt Vân Trảm, Đại Phong Bạo theo bản năng Cố Phi Thiên chém ra vài lần vũ kỹ. Hóa Thần Viên Mãn vẫn không đơn giản, hai loại vũ kỹ mạnh nhất của Cố Phi Thiên hóa giải được một nửa sức mạnh từ Hợp Linh Trưởng. Tuy nhiên cũng chỉ là một nửa. Tia năng lượng rốt cuộc va chạm vào địa cấp trung phẩm trường kiếm đang ngăn trước người. Theo một tiếng rắc vang lên, trường kiếm vỡ nát. Cơ thể Cố Phi Thiên hỏng một lỗ lớn, toàn bộ nội tạng cấp tốc bị nghiền nát, lực phá hoại vẫn tiếp tục lan tỏa ra xung quanh. Trước tình huống này, hắn rất quyết đoán vứt bỏ thể xác, một tiểu nguyên anh hoảng sợ lao ra, hướng Cố Vấn Thiên gầm thét, ra ra, mau cứu ta. Cố Vấn Thiên nghe cháu nội cầu cứu mới thoát khỏi rung động Hợp Linh Trưởng mang lại, hắn chợt làm ra hành động khiến vô số người trừng to mắt. Xoay người bỏ chạy. Kinh nghiệm sống lâu khiến hắn biết Thanh Vân Tông lần này rốt cuộc kết thúc, người đeo mặt nạ kia có trưởng pháp khủng bố như vậy, lại thêm nữ nhân vẫn đứng một bên chưa nhúng tay vào thực lực vượt qua hắn. Có ngu mới ở lại, chịu chết. Một khe nứt hư không xuất hiện, Cố Vấn Thiên nhanh chóng bước vào. Ta đuổi theo giải quyết, chuyện ở đây giao cho ngươi. Băng Lam Tịch quay sang Lạc Nam nói khẽ. Không thành vấn đề. Đa tạ, Lạc Nam gật đầu cảm ơn. Nếu không có nữ nhân này, trước một vị luyện hư kỳ muốn chạy trốn, ngoại trừ dùng một kích của Tần Mộng Ảnh thì Lạc Nam không có cách nào khác. Dù Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ lợi hại nhưng so với khả năng xé rách không gian của luyện hư kỳ còn kém nhiều. Hừ, Băng Lam Tịch hừ một tiếng, dường như không hài lòng hắn khách sáo, lúc này xé ra không gian đuổi theo Cố Vấn Thiên. Tha mạng A Nguyên Anh của Cố Phi Thiên lên tiếng cầu xin trong bàn tay Lạc Nam. Đáng tiếc Lạc Nam đương nhiên không mềm lòng, hành vi đó khác nào thả hổ về rừng, hắn đương nhiên không ngu xuân như vậy. Lấy ra hắc hộp lần trước chứa đựng dị mộc, Lạc Nam nhét Nguyên Anh Cố Phi Thiên vào bên trong. Hắn cần thời điểm thích hợp đoạt hồn tên này. Linh hồn của Hóa Thần Viên Mãn khiến Lạc Nam không dám nóng vội. Thân thể phi thăng mà lên, trước ánh mắt của đám tu sĩ Thanh Vân Tông còn sót lại, Lạc Nam âm thanh vang vọng, Thanh Vân Tông chính thức giải tán, kẻ nào không phục cứ đến tìm ta. Mặt nạ này chính là đặc điểm cho các ngươi nhận dạng. Lạc Nam chỉ vào ngạo tiếu mặt nạ trên mặt mình. Đám người Thanh Vân Tông không nói lời nào, biểu cảm trên mặt biến ảo chập trùng. Có may mắn khi được sống sót, có đau buồn, có bi ai, có phẫn nộ, thậm chí có căm thù. Nhưng tất cả đều hiểu một điều, tu chân giới vốn là như vậy, mạnh được yếu thua. Trong lúc nhất thời, cả đám lục tục kéo nhau rời đi, không dám buông lời oán hận. Sợ Lạc Nam đột ngột trở mặt giết sạch, Lạc Nam không rảnh để ý đám người này, hắn thu lấy nhẫn chữ vật của Cố Phi Thiên, lại xâm nhập vào đại điện Thanh Vân Tông. Muốn vơ vét của cải, chiến lợi phẩm, Băng Lam Tịch trên đường truy đuổi Cố Vấn Thiên, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi gần đây. Nàng nghe theo chỉ dẫn của Trần Quân Sư đến Linh Vũ Thành tìm kiếm thân ảnh Lạc Nam. Tại nơi đó quả thật có không ít tin tức về hắn. Nào là trấn nhiếp đấu thú trường, khỏa thân cuồng, có quan hệ mập mờ với chủ nhân Quân Lâm khách sạn. Nhưng tin tức khiến nàng quan tâm và chú ý nhất là Huyết Linh Tông, lại âm thầm truy tìm tung tích hắn. Băng Lam Tịch thông minh vô cùng, lập tức âm thầm theo dõi đám người Huyết Linh Tông. Đối tượng theo dõi đương nhiên là Huyết Linh Tứ Đại Hộ Pháp. Cho đến khi bốn người Huyết Linh Tứ Hộ Pháp chia nhau ra hành động thì Băng Lam Tịch quyết định theo sau Huyết Ưu. Đơn giản thực lực Huyết Ưu kém nhất trong bốn người, nên bị sai khiến điều tra phạm vi rộng nhất. Khả năng đạt được tin tức về Lạc Nam cao nhất. Quả nhiên Huyết Ưu không làm nàng thất vọng, vậy mà trực tiếp tìm thấy Lạc Nam đang truy đuổi Cố Độn Địa. Trong suốt quá trình Lạc Nam giết Huyết Ưu, lại giết thêm Cố Độn Địa, nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn. Bị khả năng khủng bố của hắn triệt để chinh phục, âm thầm khen ngợi ánh mắt tinh tường của Trần Quân Sư. Sau khi hắn tu luyện thân thể xong, bộ dạng trần truồng, Băng Lam Tịch lập tức xuất hiện. Nàng biết đó là thời cơ tốt nhất gây ấn tượng với nam nhân này. Quả nhiên Lạc Nam bị nàng trêu chọc không nhẹ. Nhớ lại bộ dáng của hắn, Băng Lam Tịch cảm thấy buồn cười. Đôi môi giai nhân nhếch lên, thổ khí như lan lẩm bẩm, thật đúng là nam nhân thú vị đây. Mà lúc này, bóng lưng Cố Vấn Thiên trước mắt ngày một gần. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.